Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1260, Nhổ Phong Ma Đinh, 2. Chậm đã! Sài Hạnh Nhi bước lên một bước, cũng không tiếp thụ đề nghị của Tịnh Tâm, nói: Đại sư, Sài Hiền giết cha trước, ta sát đồng đạo sang Hồ Tương Châu phía sau, phải giao cho quan phủ xử trí, phải để các đồng đạo Tương Châu cùng nhau xử trí, sao có thể do các ngươi nói mang đi thì mang đi. Tịnh Duyên cũng bước lên một bước, vận khí cơ. Sài Hạnh Nhi ngực như bị va đập, lảo đảo lui về phía sau, ngã vào trong lòng Lý Linh Tố. Võ Tăng Tịnh Xuyên thản nhiên nói: Phật môn làm việc, không cho thí chủ xen vào, Sai Hiền tội ác chồng chất, nên do Phật môn đến xử lý. Cuồng vọng! Lý Linh Tố giận dữ, phất tay áo hừ lạnh. Nơi này là địa bàn Đại Phụng, không phải Tây Vực. Trong tay Sai Hiền án mạng chồng chất, tự nhiên có quan phủ sẽ xử trí. Từ bao giờ do Phật môn Tây Vực các người định đoạt? Tịnh Xuyên giọng điệu lạnh nhạt, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không nhìn Lý Linh Tố. Ngươi có thể thông báo quan phủ, bản tăng sẽ không ngăn trở. Cứ đến hỏi Tương Châu tri phủ có dám từ trong tay Phật môn đoạt người hay không, đến hỏi nhân sĩ sang Hồ Tương Châu có dám từ trong tay bần tăng đoạt người hay không. Lý Linh Tố sắc mặt âm trầm, hiển nhiên bị thái độ cuồng ngạo của Phật môn chọc tức. Sài Hạnh Nhi hít một hơi. Hai vị đại sư, Sài Hiền là người Sài gia ta, nên do Sài gia ta đến xử lý, xin hai vị đại sư dơ cao đánh khẽ, mang hắn sao cho ta. A! Nàng đột nhiên hét thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài, máu tươi chảy như điên. Tịnh Xuyên buông nắm tay, sắc mặt lạnh lùng. Tịnh Tâm lắc đầu nói: Sau khi trời sáng, chúng ta sẽ rời khỏi Tương Châu. Trước đó không muốn vọng động can qua, Sài Hạnh Nhi thí chủ cần gì triệu hồi hành thi gây thêm chuyện. Nói xong, hắn nhìn về phía cửa sổ, thản nhiên nói: Sài Hiền đối với chúng ta cực kỳ quan trọng, không có khả năng không mang đi. Sài Hạnh Nhi thí chủ chớ châu chấu đá xe. Chúng ta đã sớm thông báo đội Na sư thúc, sau khi trời sáng hắn có thể đến Tương Châu. Đừng nói là Sài phủ, cho dù là toàn bộ Trương Châu cũng không ai dám ngăn cản. Dưới cửa sổ, lòng mèo mướp An trầm xuống. Đội Na kim cương trời sáng là tới, tam phẩm kim cương ta tuyệt đối không thể đối phó, huống chi còn không biết bên cạnh hắn có La Hán hay không. Đổi lại mà nói, trời vừa sáng ta liền không có khả năng đoạt lại ký chủ long khí nữa, cho dù tìm đến Tô sư huynh cũng không cách nào đối phó La Hán cùng kim cương của Phật môn. Cơ hội ngay tại tối nay. Hắc, Phật môn quả nhiên là kẻ địch lớn nhất trên đường thu thập long khí của ta. Mèo mướp về mặt ngưng trọng. Lúc này, nó lại nghe Tịnh Tâm cười nói: Vốn nghe Thiên Tông Thái Thượng Phong Tình, các đời thánh tử thánh nữ du lịch sang hồ đều là điểm đến là dừng, vì sao Lý thí chủ nơi này thế mà lại trầm luân nữ sắc, không thể rút ra được. Hai vị Đông Phương thí chủ của Đông Hải Long Cung, Văn Nhân Thiến Nhu của Thương Hội Lôi Châu, Sài Hạnh Nhi thí chủ của Tương Châu Sài Gia đều là hồng nhan tri kỷ của Lý thí chủ. Thí chủ chính là tu Thái Thượng Phong Tình như vậy. Nghe được lời của Tịnh Tâm, Sài Hạnh Nhi, Lý Linh Tố trong lòng cùng với mèo mướp An dưới cửa sổ khó có thể ngăn chặn dâng lên các loại cảm xúc như kinh ngạc. Lý Linh Tố bại lộ rồi, đám người Tịnh Tâm đã nhận ra hắn, vậy khẳng định cũng đoán được ta tồn tại. Khó trách bọn hắn nói độ nang kim cương trời sáng có thể đến, rõ ràng đêm nay mới bắt lấy Sai Hiền. Cho dù lập tức thông báo, cũng không có khả năng đến nhanh như vậy. Thì ra là đã sớm thông qua Lý Linh Tố, đoán được ta ở Tương Châu, bởi vậy sớm thông báo độ nan kim cương. Không đúng, bọn họ làm sao xác định Lý Linh Tố vẫn luôn ở chung với ta. Hứa Thất An đột nhiên dùng mình, ở trong lòng nhanh chóng phân tích tình thế. Diễn biến tâm lý của Lý Linh Tố xấp xỉ với Hứa Thất An, chấn động cùng mờ mịt chiếm đa số, hoảng sợ theo sau. Trọng điểm Sài Hạnh Nhi chú ý lại là trên hai việc hồng nhan tri kỷ cùng thánh tử Thiên Tông. Nhất là thứ trước, nàng chợt đẩy ra Lý Linh Tố, từ trong lòng hắn giải thoát, mắt đẹp chứa đầy nước mắt, cả giận. Đông Phương tỉ muội là ai? Văn Nhân Thiến Nhu là ai? A, cái này là hảo tỉ muội của nàng. Lý Linh Tố thấp giọng dỗ. Hạnh Nhi, bây giờ không phải lúc nói những thứ này, ta giải thích với nàng sau. Trong đôi mắt nước mắt mơ hồ của Sài Hạnh Nhi có chút thất vọng, đau lòng, phẫn nộ, thống khổ các loại tình cảm, tựa như người vợ bắt san tại trận được chồng. Nhưng ngay sau đó, những cảm tình này đều thu liễm. Nàng hít một hơi, trầm giọng nói: Hai vị đại sư muốn như thế nào? Đáp lại nàng là giới luật của Tịnh Tâm cùng với một sợi dây thừng tơ vàng bện vô sắc. Các loại cảm xúc trong lòng Sài Hạnh Nhi cùng Lý Linh Tố tiêu trừ, tràn đầy thanh minh, ngay cả dây thừng bay vút tới cũng không thể kích lên bản năng muốn sống của bọn họ, nháy mắt bị buộc chặt cùng một chỗ.

Hứa Thất An quay đầu, xa xa nhìn về phía lão hòa thượng Tháp Linh. Lão hòa thượng không nói một lời, chắp hai tay, nhưng ngay sau đó, chùm tia sáng màu vàng đậm liền đột phá vách chắn, chiếu xạ ở đan điền Hứa Thất An. Ngay sau đó, hắn nghe thấy trong hư không truyền đến tiếng niệm chú ong ong, không đâu không có, rậm rạp, nghe không rõ là ngôn ngữ gì. Hứa Thất An cúi đầu nhìn, chỉ thấy cái đinh phong ấn khí hải sáng lên hào quang chói mắt, đang từng chút một từ trong máu thịt hút ra. Theo phong ma đinh hút ra, phong ma đinh khác trên người hắn ở giữa khắc này sinh ra cộng hưởng, vết thương chỗ trái tim nứt nẻ, vết thương trong đan điền nứt nẻ, tám cái đinh tựa như cũng bị rút ra cùng. Chỉ trong nháy mắt, Hứa Thất An cả người đẫm máu, mồ hôi cùng máu hỗn hợp chảy ra, đau tới mức khuôn mặt dữ tợn. Hắn nghiến chặt hàm răng, cắn rách môi, chịu đựng tra tấn không thuộc về phạm vi con người. Đinh! Rốt cuộc, cái đinh chỗ đan điền rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Tám cái đinh còn lại một lần nữa bình tĩnh. Khoảnh khắc cái đinh rút ra khỏi cơ thể, khí cơ dao động đáng sợ, tựa như nước lũ vỡ đê, cuồng bạo phát tiết ra, khiến phù đồ tháp một lần nữa chấn động hẳn lên. Thì ra là tam phẩm võ phu. Thần thú a một tiếng. Khí cơ mênh mông như thế, căn cơ rất vững chắc đấy. Giọng hắn lộ ra mỏi mệt, tựa như tiêu hao cực lớn. Phù phù phù. Hứa Thất An ngã ngồi xuống đất, không ngừng thở dốc, thống khổ còn sót lại vẫn đang tra tấn hắn, nhưng sinh mệnh lực cường đại của tam phẩm võ phu đã bắt đầu chữa trị thương thế. Máu thịt mấp máy, một chút vết sẹo cũng chưa lưu lại. Đại sư, thật ra ta một năm rưỡi trước vẫn là luyện tinh đỉnh phong. Hứa Thất An vừa thở vừa nói. Thần thú cười khẩy. Bọn họ nghỉ ngơi một thời gian, nửa khắc sau, mạch máu cánh tay thần thú lại nổi lên, cơ bắp bành trướng, ngưng tụ lực lượng. Một lần này, thời gian ngưng tụ lực lượng là gấp đôi vừa rồi. Chính như thần thú nói, rút ra phong ma đinh sẽ tiêu hao lực lượng của hắn. Cánh tay dữ tợn đáng sợ nâng lên ngón trỏ, bắn ra chùm tia sáng màu vàng đậm. Một lần này chiếu vào mi tâm Hứa Thất An. Người sau cảm ứng được đại nhau khác thường, cái đinh bên trong hoạt động một phen, sau đó bắt đầu chậm rãi dâng lên, sắp từ trong não hắn chui ra. Bảy cây phong ma đinh còn lại sinh ra cảm ứng lẫn nhau, lại một lần nữa nứt toát vết thương. Ầm. Hứa Thất An chỉ cảm thấy linh hồn nổ thành vô số mảnh vỡ, toàn bộ ý niệm theo đó tiêu tán, ý thức lâm vào bóng tối vô biên vô hạn. Hắn lúc này ngay cả đau đớn cũng không cảm giác được. Hồi lâu sau, mảnh vỡ linh hồn tụ lại, hắn tỉnh lại, da mặt không ngừng run rẩy, thân thể co giật. Cách một lúc, hắn cuối cùng khôi phục lại, như hư thoát lải nhải. Thống khổ có lẽ sẽ đến muộn, nhưng sẽ không vắng mặt. Trên đất có hai cái đinh rơi, Hứa Thất An mang bọn nó thu hồi trước, sau đó mới nhắm mắt, tập trung tinh thần, cảm ứng thân thể biến hóa. Phong ấn đan điền cởi bỏ, khí cơ có thể đủ điều động rồi. Tuy mấy chỗ huyệt vị thượng đan điền cùng nhâm đốc nhị mạch vẫn bị phong ấn, khí cơ qua mấy chỗ huyệt vị này sẽ gặp cản trở, nhưng cuối cùng là khôi phục bộ phận thực lực. Nguyên thần đã hoàn toàn cởi bỏ, năng lực bắt giữ hình ảnh ta lấy làm kiêu ngạo lại khôi phục rồi. Như vậy, đội nhan kim cương nhớ ở phụ cận, ta có thể lập tức cảm ứng được nguy hiểm. Lực lượng khí huyết của thân thể còn chưa thể sử dụng, nếu không căn bản không cần khí cơ, một quyền có thể mang tứ phẩm đánh nổ. Hứa Thất An mở mắt ra, thở ra một hơi, cười nói, hợp tác vui vẻ. Thần thú chưa đáp lại, nó hao hết lực lượng, ở lúc Hứa Thất An hôn mê, đã lâm vào ngủ say. Hứa Thất An ở tầng thứ hai triệu đến con rối hàng âm, mang hắn dịch xung thành bộ dáng từ khiêm. Hai người rời khỏi phù đồ bảo tháp, xuất hiện ở trong hầm. Hai người đi qua trong bóng đêm, rất nhanh tới nội sảnh. Bên trong ánh nến sáng rõ, bên ngoài chỉ có hai võ tăng trông coi. Hứa Thất An nhìn thoáng qua hàng âm, người sau hành một cái quân lễ. Yết si. Đây là tương tác với thi thể, có thể thỏa mãn đầy đủ nhu cầu của thi cổ. Về sau con rối nhiều rồi, Hứa Thất An còn có thể thao túng bọn nó tấu hài với nhau. Hàng âm mặc áo bào xanh ngẩng đầu mà bước, đi xa khỏi bóng tối, hướng tới nội sảnh. Người nào? Võ tăng bên trái hô. Hắn vừa muốn tiến lên ngăn trở, ánh sáng đèn lồng dưới mái hiên chiếu ra mặt người tới. Thế mà lại là Từ Khiêm từng xuất hiện lúc ở Lôi Châu. Trong tiếng phốc, hai võ tăng ngã sấp xuống thẳng tắp, tứ chi tê dại. Tiếp theo, hàng âm một cước đá văng cửa nội sảnh, thấy thiền sư ngồi thành một vòng, tụng niệm kinh văn, cùng với sáu võ tăng canh giữ ở hai bên. Thấy ba người bọn Lý Linh Tố bị trói buộc, thấy Tịnh Tâm cùng Tịnh Xuyên lộ ra vẻ mặt phấn chấn. Người quả nhiên đấy rồi. Tịnh Xuyên cười lên. Vừa dứt lời, Tịnh Xuyên nhanh như quỷ mị kéo ra tàn ảnh, trong một cái chớp mắt đã giết đến trước người Hàng Âm. Quay đầu là bờ. Hàng Âm chắp tay, cúi đầu, thản nhiên nói. Lực lượng giới luật lập tức khuếch tán, ảnh hưởng tất cả mọi người nội sảnh. Tịnh Xuyên lấy tư thế vi phạm nguyên lý cơ học, bỏ qua quán tính ngoặt một cái, lại về tới chỗ ban đầu. Đối với võ giả hóa kinh mà nói, tát vào mặt Newton là chuyện cơm bữa. Ngươi không phải hắn, ngươi là Hàng Âm sư huynh. Tịnh Xuyên nhướng mày lên, nhận ra thân phận của hắn. Đồng thời, vị tứ phẩm võ tăng này có chút phẫn nộ. Xài Hiền cũng tốt, Hứa Thất An cũng thế, tên nào cũng vậy, đều thích dùng con rối ngụy trang gạt người. Khóe miệng Hàng Âm nhếch lên, sửa đúng nói. Không, ta là Hàng Âm bờ hồ Đại Minh. Đại Phụ Đà Canh Nhân, chương 1263, một đao, một. Tịnh Xuyên sửng sốt một phen, tựa như không ngờ được hắn sẽ trả lời như vậy. Không đợi hắn có phản ứng, võ tăng thủ vệ ở bên cạnh một vòng thiền sư, một người trong đó đột nhiên vô lực té ngã, tứ chi bùn rùn tê dại. Hơi vận chuyển khí cơ, lập tức cảm nhận được đau đớn như lửa đốt. Mấy người khác lập tức nín thở. Có độc. Hai tay Tịnh Xuyên đẩy về phía trước, khí cơ phun trào, rầm rầm liên thanh, cửa sổ nội sảnh mới hết ra. Từ tiền bối tới cứu chúng ta rồi. Lý Linh Tố vui vẻ nói, hắn cũng trúng độc, tứ chi bùn rùn vô lực, sở dĩ có thể đứng là vì hắn cùng Sài Hạnh Nhi bị cùng một sợi dây thừng trói chặt. Sài Hạnh Nhi kịp thời nín thở, chưa bị khí độc xâm nhập. Hắn có thể được không? Sài Hạnh Nhi nhẹ nhàng nhúm lại lông mày lá liễu tinh xảo. Đối với thực lực của Từ Khiêm cũng không ôm bao nhiêu kỳ vọng. Ta không phải nói với nàng rồi sao? Hắn là tiền bối lĩnh vực siêu phàm. Lý Linh Tố nói. Sài Hạnh Nhi tức giận nói. Vậy vì sao phải trốn? Hai hòa thượng thối không phải nói trường bồi sư môn không ở Tương Châu sao? Lý Linh Tố nghẹn lời, trong lúc nhất thời không trả lời được. Từ Khiêm lão quái vật, điểm ấy ta có thể xác nhận, nhưng dọc đường ta quá nửa có thể đoán được hắn đã xảy ra vấn đề. Nghĩ đến đây, Lý Linh Tố trở thấy bi quan. Không đúng, Từ Khiêm lại người đa mưu túc trí này, không có nắm chắc sao có khả năng ra tay. Hắn có con bài chưa lật ta không biết. Lý Linh Tố lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên, cảm thấy có lẽ có thể thông qua lần giao thủ này, tiến một bước vạch trần cái khăn che mặt thần bí của Từ Khiêm. Hắn muốn lấy độc ép chúng ta rời khỏi đại sảnh, sau đó mượn cơ hội cướp đi Sài Hiền, cứu đi Lý Linh Tố. Tịnh Tâm Hòa Thượng liếc ba người trong vòng, quay đầu, ánh mắt nước qua bả vai Hàng Âm, nhìn bóng đêm tối đen ngoài cửa, cao giọng nói. Từ thí chủ, đã đến đây sao không hiện thân gặp? Phật môn thiền công, không sợ khí độc. Thiền sư là xưng hô lục phẩm của hệ thống Phật môn, một phẩm cấp này không có chiến lực tăng thêm, chỉ tu một thứ, đó là ngồi thiền. Ngồi im 3 ngày 3 đêm là cấp độ nhập môn. Thiền công luyện đến cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể phù hợp với thiên địa, cảm ngộ thiên địa pháp tắc huyền ảo vô cùng. Ở Tây Vực, thường thường có cao tăng ngồi một lần là vài năm, thậm chí mười mấy năm. Tăng nhân Tây Vực một khi tiến vào trạng thái ngồi thiền, liền có thể không ăn không uống, không sợ ngoại tà xâm nhập, thậm chí là có sức phòng ngự nhất định. Trước mắt, mười mấy thiền sư tạo thành trận pháp, bề ngoài là tụng kinh độ người, thật ra cũng mang ba người Lý Linh Tố bảo vệ ở trong đó. Hứa Thất An dùng độc là muốn ép bọn họ tản ra trận pháp. Theo Tịnh Tâm dứt lời, ánh mắt mọi người trong phòng luôn chuyển động xung quanh, tìm kiếm Từ Khiêm có thể đột ngột xuất hiện. Tịnh Xuyên dẫn đầu phát hiện, mang ánh mắt ném về phía cái bóng dưới chân Hàng Âm. Bóng sáng liền đen xì, vặn vẹo, chui ra một nam tử áo vải tướng mạo giống hệt, trong tay cầm một cây kiếm, vỏ kiếm màu đen. Chuẩn xác mà nói, đây là một thanh đao, chỉ là vỏ đao độ cong không lớn, thoạt nhìn sẽ làm người ta nghĩ lầm là kiếm. Đao. Lý Linh Tố vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Khiêm dùng vũ khí, cái đó khác với hình tượng trước kia, dẫn tới hắn lập tức chú ý tới. Ánh mắt Tịnh Tâm hơi lóe lên, chắp hai tay, buông ra mổ. Lực lượng giới luật bao phủ nội sảnh thi triển ở trên người Hứa Thất An. Hàng Âm chắp hai tay, không có hiệu quả. Lực lượng của giới luật lập tức trừ khử vào vô hình. Quả nhiên chỉ có giới luật mới có thể đối phó giới luật. Ánh mắt Hứa Thất An bình tĩnh, hắn đã xác định độ năng kim cương không mai phục ở phụ cận, thậm chí không ở Tương Châu, vậy không có gì phải cố kỵ. Giới luật mất đi hiệu lực, Tịnh Tâm cũng không để ý, mặt mang mỉm cười. Từ thí chủ, người trùng kế rồi. Sắc mặt hắn bỗng nhiên nghiêm túc, tay phải nhẹ nhàng run lên, mang chuỗi tràng hạt quấn ở trên cổ tay nắm vào lòng bàn tay, trầm giọng nói. Phong! mười mấy thiền sư làm ra động tác tương tự, run run cổ tay, cầm chuỗi tràng hạc, đồng thời nói, phong. Một tầng ánh sáng vàng tựa như gợn sóng đảo qua trong phòng, mặt đất bỗng nhiên sáng lên một chữ vạn. Vành tai Xà Hạnh Nhi khẽ động, phát hiện mình không nghe thấy thanh âm bên ngoài, khẽ biến sắc. Nơi này bị phong ấn rồi. Lý Linh Tố sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Tịnh Tâm cùng Tị Duyên sớm đã biết ta ở trong phủ, biết từ tiền bối muốn tới đoạt long khí. Lúc trước đoạn lời kia, bao gồm Xà Hiền, đều là mồi. Trong lòng thánh tử trầm xuống, dâng lên cảm xúc lo âu. Tính đến trước mắt, hắn từng thấy từ khiêm ra tay đều là dựa vào cổ thuật, đến vô ảnh đi vô tung. Bây giờ chỗ dựa lớn nhất của hắn không còn nữa, nơi này đã bị phong ấn, nội sảnh không gian không lớn. Cho dù còn có thể bước nhảy bóng ma, nhưng xung quanh cự ly ngắn, võ giả là vô địch. Tịnh Tâm chắp hai tay, thản nhiên nói, chỉ cần nắm được ký chủ long khí thì không sợ người không mắc câu. Sớm phát hiện người nấp ở dưới cửa sổ, nói nhiều như vậy chính là vì dẫn người ra. So sánh với Sai Hiền, chúng ta càng để ý ngươi hơn. Phong ấn này tên tiểu vô sắc giới, ở trong cảnh giới tứ phẩm, người có thể bài trừ nó ít ỏi không có mấy. Vì bắt ngươi, chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều pháp khí. Tiểu vô sắc giới là trận pháp chuyên đối phó ngươi, vừa lúc khắc chế cổ thuật của ngươi. A Di Đà Phật, từ thí chủ, theo chúng ta về Phật môn đi. Phật môn mới là nơi trở về duy nhất của ngươi. Hắn không có sự phô trương ngạo nghễ của võ tăng Tịnh Duyên, nhưng sự ôn hòa bình thản này lại làm người ta cảm thấy so với võ tăng tỏ ra càng thêm cuồng ngạo. Tất cả đều ở trong khống chế, bởi vậy bình thản. Hứa Tất An không nhìn Tịnh Duyên chậm rãi tới gần, ánh mắt nhìn Tịnh Tâm ngồi xếp bằng nơi xa, nói: "Đội Na Kim Cương cũng là người cố ý nói dẫn ta đi ra." Tịnh Tâm giọng điệu ôn hòa: "Chút tài mọn mà thôi." Hứa Tất An gật gật đầu. "Vậy các ngươi lại là như thế nào bắt được Xà Hiền? Vì sao khẳng định hắn nhất định sẽ tập kích các ngươi?" Tịnh Tâm trả lời: "Nam Cương Thi cổ bộ có một bí pháp, lấy dưỡng cổ thuật để dưỡng thi, mặc kệ hung thủ số cổ là ai, đã liên tục gây án mạng, giết người luyện thi thì tuyệt đối không phải đơn thuần hãm hại mà thôi. Cho nên để sư đệ ra mặt thăm dò một lần, quả nhiên đưa tới Xà Hiền thí chủ." Xà Hiền hừ lạnh một tiếng: "Trên đời này cái gì cũng là giả, chỉ có lực lượng là thật. Nắm giữ lực lượng thì nắm giữ tất cả. Lúc còn rất nhỏ ta đã biết đạo lý này. Đáng tiếc phi thi của ta chỉ kém một bước. Nếu không, ta sẽ có được thực lực tứ phẩm, trở thành cường giả hùng cứ một châu. Ở Trương Châu, tứ phẩm là kẻ vô địch tuyệt đối." Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1264, một đao, hai. Bí thuật của thi cổ bộ còn có một loại phương pháp dưỡng thi như vậy, đây là bởi tin tức chênh lệch. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. Võ Tăng Tịnh Xuyên nghe đến đó, sen mồm nói: "Sư huynh, không cần nói lời thừa với hắn, mau chế trụ hắn chút." Tịnh Tâm chậm rãi gật đầu, cổ tay xoay ngược lại, túm Phật Châu, nói: "Phong." Dưới lòng bàn chân Hứa Thất An, bùa chữ vạn kia cấp tốc xoay tròn, khi xoay tụ mang theo ánh sáng vàng mờ nhạt, mang hắn hấp thụ chặt chẽ. Tiếp theo, Tịnh Tâm lấy ra một tấm gương đồng phẳng óng, bàn tay lướt qua mặt gương, gương đồng lập tức nở rộ ánh sáng. "Làm phiền nguyên thần từ thí chủ ở trong gương nghỉ ngơi một đoạn thời gian." Gương này có thể hút hồn phách người ta, phong ấn ở trong gương. Dưới tam phẩm, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Phận môn sở trường nhất chính là pháp khí lĩnh vực, pháp thuật cùng với trận pháp phong ấn. Tịnh Tâm rất rõ phẩm cấp chân thật của Hứa Thất An, cũng biết hắn bị phong ma đinh phong ấn. Nguyên thần tuy có sự cứng cỏi của tam phẩm, nhưng không có uy năng của tam phẩm. Cái gương đồng này phong ấn nguyên thần Hứa Thất An dư giả. Tịnh Tâm lật gương đồng, nhắm Hứa Thất An, mặt gương lập tức chiếu rọi ra bộ dáng hắn. Sau đó, không có phản ứng. Sao có thể? Tâm cổ đối với nguyên thần có tăng phúc đáng sợ như vậy? Tịnh Tâm trao mày, lần nữa thúc giục gương đồng, nhiếp hồn, vẫn không có phản ứng. Tịnh Tâm lộ ra về mặt ngưng trọng, không thể lý giải tình huống trước mắt, đoán là Hứa Thất An có thủ đoạn khác, hoặc tâm cổ tăng thêm. "Vô tri," Hứa Thất An thản nhiên nói. "Nguyên thần của ta cứng cỏi, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nguyên thần hắn bây giờ là tam phẩm thật sự, lại không có bất cứ phong ấn nào. Tuy không biết đã xảy ra cái gì, nhưng từ tiền bối vẫn là từ tiền bối, không làm ta thất vọng." Tâm tình căng thẳng của Lý Linh Tố buông lỏng, phun ra một hơi. Trong mắt Xà Hạnh Nhi cũng theo đó tràn ra vài phần hy vọng. "Sư huynh, ta đến đi." Tịnh Xuyên nâng ngón tay, gõ nhẹ mi tâm, một điểm nước sơn màu vàng từ mi tâm sáng lên, nhanh chóng chạy khắp toàn thân. Nháy mắt, hắn hóa thành một kim thân rực rỡ, không thể thu lấy nguyên thần, vậy lấy vũ lực trấn áp. Tịnh Tâm chậm rãi gật đầu, làm phiền sư đệ rồi. Hắn duy trì trận pháp, trói buộc Hứa Thất An, miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tuy vô cùng tin tưởng đối với Tịnh Xuyên, dưới tam phẩm, tồn tại có thể thắng được Tịnh Xuyên ít ỏi không có mấy. Tịnh Xuyên truyền âm nói, Hứa Thất An, ngươi dựa vào kim cương thần công của Phật môn ta tung hoành đại phụng, khi ngươi lấy thần công không thể phá vỡ ứng đối kẻ địch, có từng nghĩ tới nếu một ngày kia đối mặt cao thủ cũng nắm giữ phép này, nên phá giải như thế nào? Ta chỉ ra một đao. Hứa Thất An trả lời, không phải truyền âm mà là nói chuyện bình thường. Một đao cái gì? Nội sảnh bị phong ấn, Lý Linh Tố đang thấy khó giải quyết, liền nghe thấy lời của Hứa Thất An, nhất thời chưa thể phản ứng lại. Khóe miệng Hứa Thất An nhếch lên, nói, một đao phá kim thân của ngươi. Thanh âm bình thản vang lên ở trong phòng, mang theo tự tin không gì sánh kịp. Một đao phá kim thân. Lý Linh Tố kinh ngạc mở to hai mắt, ngay cả Xà Hiền Kiệt Ngạo Bất Tuân cũng bị hấp dẫn sức chú ý, khẽ nhíu mày. Hắn muốn sở cho lừa lọc. Tịnh Tâm nhướng mày, hắn cho rằng câu này chỉ là vì che giấu dụng ý chân thật. Hứa Thất An còn có tính toán một tầng khắc sâu hơn. Kim cương thần công của Tịnh Duyên so với võ phu tứ phẩm đỉnh phong bình thường còn mạnh hơn. Trừ phi là đạo môn, mộng vu cùng cảnh giới trực tiếp nhằm vào nguyên thần. Muốn bằng man lực phá vỡ kim cương thần công, gần như không thể. Tâm cổ thuật của Hứa Thất An cách lay động nguyên thần tứ phẩm cao thủ còn kém xa. Với lại, có ta ở bên cạnh lược trận, nhưng bảo vệ nguyên thần Tịnh Xuyên không đáng ngại. Phù đồ bảo tháp là pháp bảo của sư tổ Pháp Tể Bồ Tát, không có khả năng giúp Hứa Thất An đối phó đồng môn. Đủ loại ý niệm hiện lên ở trong đầu Tịnh Tâm, cuối cùng phán đoán là phô trương thành thế. Một đao. Tịnh Xuyên từ lúc tu thành kim cương thần công tới nay chưa từng gặp đối thủ có thể đánh vỡ kim thân của hắn nữa. Trong đồng môn không thiếu tứ phẩm võ tăng, nhưng không phải mỗi người đều có thể tu thành kim cương thần công. Các võ tăng cùng cảnh giới đó, đối với kim cương thần công của Tịnh Xuyên, có khóc cũng không làm gì được, không chút biện pháp. Tay phải Hứa Thất An nắm ở chuôi Thái Bình đao, sụp xuống khí tức, thu liễm cảm xúc, thiên địa nhất đao chảm lâu rồi không dùng sức xúc lực. Cùng thời khắc đó, Tịnh Xuyên vén tăng bào, rút ra giới đao, hướng tới Hứa Thất An dẫn chém. Keng! Trong phòng ánh nến sáng ngời, mọi người rõ ràng thấy ánh đao màu vàng đậm chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó, tiếng sư tử giống đinh tai nhức óc vang lên, chấn động mọi người ở đây khí huyết cuồn cuộn. Trong phòng, Hứa Thất An và Tịnh Xuyên đứng mặt đối mặt. Tịnh Xuyên giơ cao giới đao, Hứa Thất An vẫn đè chuôi đao, duy trì tư thái rằng co lúc trước. Giống như ánh đao vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người, thật ra hai người đều chưa xuất đao. Tịnh Tâm đột nhiên mở to hai mắt, ôn hòa bình tĩnh trước đây không thấy nữa, vẻ mặt kinh ngạc. Ánh vàng ngoài thân Tịnh Xuyên tựa như đồ sứ, che kín vết nứt. Khoảnh khắc, sụp đổ thành ánh sáng màu vàng vỡ vụn. Kim cương thần công đã bị phá. Còn không chỉ có vậy, trước ngực Tịnh Xuyên xuất hiện một vết thương từ ngực lan tràn tới bụng, máu tươi trào ra như suối phun. Người, người! Tịnh Xuyên nhìn chằm chằm Hứa Thất An, môi khép mở, san nan phun ra lời nói. Đừng nói chuyện, qua một bên. Hứa Thất An bóp chặt cổ họng hắn, tùy tay ném. Huỵch, Tịnh Xuyên bị ném đi, một đường quay cuồng, ở trên mặt đất kéo ra vết máu sàn ruộng. Hắn cố gắng dãy ruộng vài cái, lại mãi chưa thể đứng lên. Đạo ý đáng sợ đang phá hủy sinh mệnh lực của hắn, mài mòn đi tinh thần của hắn. Nội sảnh nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, mọi người đều kinh ngạc nhìn Hứa Thất An. Lý Linh Tố vừa lo lắng Từ Khiêm có thể lật thuyền trong mương hay không, vừa giữ lòng tin đối với vị lão quái vật cảnh giới siêu phàm này. Hắn từng nghĩ, Từ Khiêm có lẽ có biện pháp giải quyết Tịnh Xuyên, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Sự thật chính là đơn giản như vậy. Kim cương thần công được xưng hộ thể thần công số 1 Cửu Châu, thế mà bị hắn một đao chém vỡ. Hắn thật là cường giả cảnh giới siêu phàm. Sải Hạnh Nhi lẩm bẩm. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tịnh Tâm, phát hiện vị hòa thượng trẻ tuổi thong dong trấn định này, cái chán thế mà lại toát ra mồ hôi. Sải Hạnh Nhi bỗng nhiên dâng lên một đợt vui vẻ. Đây mới là cường giả, đây mới là cường giả ta muốn trở thành. Sai Hiền về mặt khát vọng, ánh mắt cực nóng. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1265, một đao, ba. Cổ họng Tịnh Tâm lăn lộn một phen. Ngươi, khôi phục tu vi rồi. Tâm hồ bình tĩnh của hắn giờ phút này nhấc lên sóng chiều ngập trời. Một màn trước mắt nói cho hắn,

phải cho cha Nam Thiên Tông nhìn xem cái gì là mỹ nhân chất lượng cao. Kinh thành, đêm qua có trận tuyết lớn, sáng nghe dậy, trong sân tràn đầy màu trắng, tuyết đọng mỏng manh bao trùm vườn hoa, mặt đất trải phiến đá. Sáng sớm của Thẩm Thẩm là bị một tiếng cười như chuông bạc đánh thức. Nàng theo bản năng đi đẩy trượng phu bên người, phát hiện hắn đã rời giường đi trực rồi. Thẩm Thẩm nhíu lại lông mày tinh xảo, ở trong ổ chăn ấm áp ngồi dậy, duỗi lưng, phòng trong lửa than hừng hực, nha hoàn ngủ ở phòng nghỉ cách mỗi một canh giờ, sẽ thêm một ít than thủ kim. Loại than này đốt không có một chút mùi khói, ngược lại có mùi thơm mát của cành thông. Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, trưởng công chúa hiểu và thông cảm Hàn Lâm viện thứ các sĩ Hứa Tân Nhiên, đặc biệt sai người đưa tới 30 cân than thủ kim trong cung ngự dụng. Lâm An công chúa cũng hiểu và thông cảm thứ các sĩ Hứa Tân Nhiên cẩn trọng, vất vả công lao lớn, đặc biệt sai người đưa tới 30 cân than thủ kim. Vì thế Thẩm Thẩm liền dùng được thứ tốt, chỉ có thiên hoàng quý trụ mới có thể hưởng thụ này. Thẩm Thẩm liền rất cao hứng, lúc ăn cơm trọng điểm khen ngợi Hứa Nhị Lang, 10 năm gian khổ học tập tích lũy dày bùng nổ mạnh, không những thưởng thức thủ phụ, còn được hai vị công chúa coi trọng như thế. Hứa Nhị Thúc liền cười, Thẩm Thẩm vẫn quá trẻ tuổi, đồ ngự dụng công chúa ban trong chú ý một cái xanh chính ngôn thuận, Hứa gia chỉ có một Nhị Lang lên được mặt bàn. Nhị Lang chỉ là một công cụ để hai vị công chúa quan tâm Hứa gia. Đương nhiên, câu này Hứa Nhị Thúc là sẽ không nói cho Thẩm Thẩm. Ồn ào. Mỹ phụ nhân mặc áo trong mỏng manh, tóc đen hỗn độn, phối hợp về mặt mơ mơ màng màng, thế mà lại có vài phần ngây thơ của thiếu nữ. Ào. Thẩm Thẩm đẩy cửa ra, gió lạnh ập vào mặt, nàng rùng mình, cơn buồn ngủ sót lại nhất thời không còn nữa. Nhưng một màn trước mắt khiến nàng ngay cả lạnh cũng quên. Trong sân, hai nha đầu một lớn một nhỏ đang lăn lộn trên mặt đất, ở trên tuyết ép ra từng dấu vết. Lệ nàng nói, đây là tuyết. Ta đời này lần đầu tiên nhìn thấy tuyết. Hứa Linh Âm nói, đây là ta đời này lần thứ rất nhiều nhìn thấy tuyết. Hai người toàn thân dính đầy bọt tuyết, tựa như hai người tuyết. Hứa Linh Âm! Thẩm Thẩm quát. Thời tiết giá lạnh, dám chơi như vậy, không phải kẻ ngốc, chính là không muốn sống nữa. Tiểu Đậu Đinh bị dọa giật mình, ngẩng cái đầu nhỏ, hướng Thẩm Thẩm bên này nhìn thoáng qua, lớn tiếng nói. Không ổn, mẹ phát hiện chúng ta rồi, chúng ta mau đi thôi. Lệ Na vội vàng nói, được. Sau đó hai người lăn xa. Hứa Linh Nguyệt ngủ tới lúc tự nhiên tỉnh lại, đã sớm nghe thấy bên ngoài muội muội ngốc cùng sư phụ ngốc của nó làm ầm ĩ, không quan tâm mà thôi. Hôm nay cần đi vương phủ làm khách, ứng phó nữ quyến vương phủ một phen, bởi vậy phải trang điểm kỹ. Đại tiểu thư, hôm nay đi vương gia mặc quần áo gì thích hợp? Nha hoàn nghiêng đầu làm ra bộ dạng tự hỏi. Mặc thanh lịch chút, vương gia xa hoa quen rồi, chúng ta ăn mặc trang điểm xinh đẹp, nói không chừng người ta trong lòng cười nhạo chúng ta, gia đình tầm thường chỉ thích khoe khoang. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1272, Thú Kim Thán, 2. Hứa Liên Nguyệt soi gương trang điểm, trong gương đồng, thiếu nữ mặt trái xoan, mắt to, ngũ quan rất có cảm giác lập thể, vừa tinh xảo vừa thanh lệ. Nàng mặc một cái áo khoác màu lam nhạt, váy lụa bồng, bên ngoài khoác áo choàng gấm. Chân ngọc đi là một đôi giày nhỏ da dê thêu chỉ nhỏ hoa văn đám mây, đã không tỏ ra lề lệt, lại mặc ra khí chất của tiểu thư khuê các. Cầm đồ theo cho ta. Vâng, nha hoàn đáp giòn tan. Nàng sau đó dẫn theo nha hoàn rời khỏi phòng, ở nội sảnh ăn đồ ăn sáng. Lúc này Hứa Linh Âm đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, cũng tắm nước ấm. Tiểu Đậu Đinh vẫn là búi tóc trẻ con trước sau như một, như là hai cái bánh bao thịt, nhưng mặc vào váy nhỏ đẹp đẽ, có vài phần bộ sáng thục nữ, chỉ là đứng chung một chỗ với tỷ tỷ thanh lệ thoát tục, cũng chỉ miễn cưỡng khen một câu đáng yêu mà thôi. Thẩm Thẩm nhìn đồng hồ nước bày ở trong phòng, thúc giục nói, nên xuất phát rồi, Nhị Lang à, con nhớ quan tâm các muội muội thêm một chút. Linh Nguyệt, con đừng bộ sáng ai cũng có thể bắt nạt mãi nữa, con bây giờ đại biểu không phải là bản thân con, là Hứa gia. Linh Âm, đến vương gia đừng tham ăn, đừng quậy, nghe hiểu chưa? Hôm nay nghỉ, Hứa Nhị Lang muốn đi vương gia tìm vương thủ phụ bàn việc, cùng nhau đi qua với các muội muội. Ba huynh muội buông bát đũa, sau khi dùng nước muối súc miệng, rời khỏi Hứa phủ, leo lên xe ngựa. Sa phu ở trên mặt đường che kín băng cứng ẩm, thật cẩn thận chậm rãi di chuyển. Từ Hứa gia đến vương gia cần 2 khắc đồng hồ, bởi vì đường trơn ướt khó đi, dùng nửa canh giờ mới đến. Hứa Nhị Lang nhảy xuống xe ngựa, xoay người đỡ Hứa Linh Nguyệt xuống xe.

mặc áo choàng thổ cẩm, đi giày da dê, tóc mái tu bổ chỉnh tề khiến khuôn mặt nhỏ thanh lệ dễ mến, cho người ta cảm giác là cô gái nhỏ nhu nhược, dịu dàng. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1273, Thú Kim Thán, 3. Nháy mắt nhìn thấy Hứa Linh Nguyệt, hai vị tẩu tẩu vương gia liền biết ăn chắc nàng. Chỉ lại cô gái nhỏ nuôi ở trong khuê phòng chưa từng tiếp xúc với đời này, chỉ sợ mình thoáng biểu hiện ra không vui, cô ta sẽ kinh sợ, luống cuống chân tay. Thoáng hỏi một ít vấn đề xảo quyệt, sẽ đỏ mặt, hai bàn tay nhỏ không biết đặt vào đâu. Bắt nạt tiểu nha đầu như vậy, thực sự không thú vị. Về phần đứa nhỏ ngốc nghếch kia, đương nhiên là bị hai vị tẩu tẩu bỏ qua. Linh Nguyệt muội muội tới rồi. Vương Tư Mộ đứng dậy đón chào, giới thiệu. Đây là đại tẩu của ta, vị này là nhị tẩu, Linh Nguyệt muội muội gọi theo ta là được. Hứa Linh Nguyệt nhỏ nhẹ nói. Linh Nguyệt ra mắt hai vị tẩu tẩu. Đại tẩu Lý Hương Hàm cười nói. Thật sự là cô nương thanh tú, tương lai không biết thiếu gia nhà ai có thể lấy được Linh Nguyệt muội muội của chúng ta. Hứa Linh Nguyệt rụt rè cười, cúi đầu nói, Linh Âm, mau gọi tẩu tẩu. Hứa Linh Âm ngẩng đầu, nhăn lại hai hàng lông mày nhợt nhạt. Vì sao cũng là tẩu tẩu, họ cũng muốn gả cho nhị ca sao? Sắc mặt bốn nữ nhân đột nhiên cứng đờ. Nhị tẩu Triệu Ngữ Dung lập tức nhìn về phía Hứa Linh Nguyệt, thấy nàng nghẹn đỏ mặt, thế mà lại quên san sạch muội muội, chỉ đành cười ngượng nói, trẻ con không biết ăn nói, trẻ con không biết ăn nói. Vương Tư Mộ nhìn thoáng qua Hứa Linh Nguyệt, không biểu hiện gì cười nói, mẹ hẳn là dậy rồi, chúng ta đi thỉnh an bà đi. Đây là muốn dẫn tỉ muội Hứa Sa đi gặp lão phu nhân. Vì thế, do lực Vương Tư Mộ dẫn, đoàn người hướng chỗ sâu hơn ở vương phủ đi đến, qua hành lang qua sân vườn, tới một gian phòng lớn. Trong phòng có hai cái giường mềm, trải thảm lông dê ấm áp, trên giường bày bàn nhỏ vuông vắn, trên bàn là quả vỏ cứng ít nước, thịt khô, mứt hoa quả, điểm tâm các loại đồ ăn. Trên giường mềm bên trái, ngồi là nguyên phối của Vương Trinh Văn, Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân tuổi hơn 50, bảo dưỡng lại rất tốt, không mập không gầy, khí huyết hồng nhuận, nếp nhăn nơi khóe mắt nhỏ mà dày, tăng thêm sức quyến rũ 5 tháng tích lũy ra. Mẹ, bà, lão phu nhân. Các nữ nhân lần lượt hành lễ, chỉ có Hứa Linh Âm có chút câu nệ, nó không thói quen lại không khí này. Tiểu Đậu Đinh từ nhỏ sinh hoạt trong hoàn cảnh không gò bó, không có nhiều quy củ trói buộc như vậy. Vương phu nhân hiền lành gật đầu, ánh mắt dừng ở trên mặt tỉ muội Hứa Gia. Đây là Hứa Gia tiểu thư nhỉ. Vương phu nhân nhớ tới dung mạo tuấn mỹ vô cùng của Hứa Nhị Lang, lại nhìn bộ dáng thanh lệ thoát tục dễ mến của Hứa Linh Nguyệt, trầm ngâm một phen, cười nói, hai tỉ muội mỗi người mỗi vẻ. Nói xong, gọi các nàng vào ngồi. Đại tẩu Lý Hương Hàm uống ngụm trà nóng, thở dài, mở đề tài. Cái thời tiết quỷ quái này, năm trước lúc này, lửa than đốt cả đêm, ta liền ngột ngạt khó chịu. Bây giờ, không đốt cả đêm, bị lạnh chết tươi. Nhị tẩu Triệu Ngữ Dung đáp lời, ai nói không phải chứ? Lúc này, nàng phát hiện Tiểu Đậu Đinh nhìn chằm chằm lò than cao bằng nửa người mà ngây ra. Bên trong đốt là than thú kim không có khói. Đứa nhỏ này quá nửa là chưa từng thấy loại than không khói này. Nhị tẩu giận mình, cười nói, cho nên, bệ hạ ban thưởng vương phủ chúng ta 10 cân than thú kim. Loại than này không có mùi khói, đốt lên còn có mùi thơm mát. Nhị tẩu rất có cảm giác về sự ưu việt, nhìn thoáng qua Hứa Linh Nguyệt, lại phát hiện nàng mỉm cười, chưa có phản ứng gì. Chẳng lẽ là không biết than thú kim là cái gì? Nhị tẩu tử bổ sung một câu, là vật hoàng đế dùng. Trong tay Hứa Linh Âm nắm mứt hoa quả, lớn tiếng nói, nhà chúng ta cũng có. Trong thư phòng, Vương thủ phụ ngồi ở sau bàn, trong tay bưng chén trà, nắp trà nhẹ nhàng gạt mép chén, nghe con rể tương lai báo cáo. Thủ phụ đại nhân, mùa đông năm nay dân chúng nhất định khó sống, nhất là địa khu từng trải qua nạn hạn hán, lũ lụt, dân chúng địa phương làm sao chịu đựng qua mùa đông này. Hứa Tân Nhân khẳng khái trần từ, ta dâng sớ bệ hạ yêu cầu xác minh kho lương các nơi, sớm làm tốt chuẩn bị cứu trợ thiên tai, ngài vì sao gạt đi sổ con của ta? Vương thủ phụ kiên nhẫn nghe xong, nhấp một ngụm nước trà, nói, từ cựu kẻ làm quan muốn thành đại sự, đầu tiên phải cất cao tầm mắt, nhìn được đại cục mới có thể bố cục trước. Ngươi chỉ nhìn thấy mùa đông này dân chúng khó sống, lại không nhìn thấy triều đình khó xử. Hắn buông chén trà, mang một đống sổ con đẩy tới trước mặt Hứa Tân Nhiên. Xem đi, sổ con của hộ bộ. Hứa Tân Nhiên mở sổ con ra,

Bé gái thì hồng hào đáng yêu, mặt tròn tròn, mắt thật to, nhìn qua là biết có tố chất mỹ nhân, đại khái 7 tuổi. Tổ mẫu! Hai đứa bé thu liễm nụ cười, cung kính nói. Là Hạo Nhi cùng Điệp Nhi đến rồi. Trên mặt Vương phu nhân lộ ra tươi cười, gọi hai đứa bé đến bên người mình. Vương Tư Mộ nhân cơ hội giới thiệu. Đây là con cái của đại ca ta. Hứa Linh Nguyệt gật gật đầu. Hai đứa bé ngồi xuống ở bên người Vương phu nhân. Cô bé mắt đen lúng liếng đánh giá đứa nhỏ cùng tuổi béo lùn chắc nịch. Cậu bé cũng đang đánh giá tiểu cô nương xa lạ này. Mắt đại tẩu sáng lên, ai ra một tiếng, không vui nói. Hạo Nhi, Điệp Nhi, mau vấn an muội muội. Hai đứa nhỏ lập tức hướng Hứa Linh Âm vấn an. Hứa Linh Âm chuyên tâm ăn bánh, quả vỏ cứng ít nước cùng mứt hoa quả, đắm chìm ở trong thế giới của mình. Đần độn, còn tham ăn. Hai vị tẩu tẩu âm thầm lắc đầu. Sắc mặt Vương phu nhân có vài phần ý cười. Đại tẩu cười hỏi. Còn chưa hỏi, Linh Âm tiểu thư vỡ lòng chưa? Hứa Linh Nguyệt lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Còn chưa, Linh Âm đầu óc ngốc, tam tự kinh cũng không thuộc được, đưa đi học đường cũng vô dụng. Ý cười trên mặt đại tẩu càng thêm rõ ràng. Cái này không thể được, tuy nói nữ tử chúng ta không cần thi công danh, nhưng cần kỳ thư họa phải tinh thông. Ta cảm thấy có thể mang Linh Âm tiểu thư đưa đến vương gia chúng ta sẽ vỡ lòng. Vương phu nhân gật gật đầu, vẻ mặt ôn hòa. Mỗi tháng còn có cơ hội 2 ngày vào cung đọc sách cùng hoàng tử, nghe thái phó dạy. Khụ khụ. Vương Tư Mộ bị nước trà làm sặc, ho tới mức nước mắt toát ra. Làm sao vậy? Vương phu nhân nhìn về phía con gái. Trương tiên sinh trong nhà cùng thái phó tuổi tác đã cao. Vương Tư Mộ nhẹ nhàng nói. Cho nên mẹ hãy tha cho bọn họ đi. Tốt. Hứa Linh Nguyệt cười ngọt ngào nói. Đa tạ Vương phu nhân. Dừng một chút, Hứa Linh Nguyệt nói. Thật ra Linh Âm gần đây đang tập võ, cho nên hoang phải học hành. Ta cũng cảm thấy nó nên đọc sách biết chữ nhiều hơn. Luyện võ à? Nữ nhân trong phòng lộ ra vẻ mặt, cái này rất thô bỉ. Võ phu vốn đã thô bỉ, nữ tử học võ, thô bỉ trong thô bỉ. Vương Hạo làn da ngăm đen mắt sáng lên, đứng lên, trừng mắt nhìn Hứa Linh Âm, nói. Ngươi cũng tập võ sao? Chúng ta đến tỉ thí chút. Đề nghị của cậu nhóc lập tức bị mẹ nó phủ quyết. Đại tẩu khiển trách. Bớt nói linh tinh, con là hạt giống không tệ. Linh Âm tiểu thư không sống với con thế này không phải bắt nạt muội ấy sao? Quay sang nói với Hứa Linh Nguyệt. Hạ Nhi nó căn cốt không tệ, khách khanh trong phủ khen là hạt giống tốt, liền thu làm đệ tử. Công công cũng nói, tập võ có thể cường thân là chuyện tốt. Hạ Nhi tương lai cũng coi như văn võ song toàn. Giọng điệu rất kiêu ngạo. Hứa Linh Nguyệt cúi đầu. Muội muội ta chỉ là có chút sức mạnh. Bộ sáng rất tự ti. Vương Hạo ngày thường tìm không thấy đối thủ cùng tuổi, thật không dễ gì gặp được một người, sốt sắng nói. Tổ mẫu, cháu có chừng mực, người để cháu tỉ thí với muội ấy đi, nếu sợ cháu làm bị thương muội ấy, có thể mời thị vệ đến trông coi. Vương phu nhân vẫn cảm thấy không quá thỏa đáng, vừa muốn từ chối, lại nghe Hứa Linh Nguyệt nói. Được rồi. Vương phu nhân nhìn nàng một cái, đành phải nói. Cũng được. Lập tức vào nha hoàn đi gọi đến một vị thị vệ. Vương Hạo cùng Hứa Linh Âm thì rời phòng, ra ngoài sân. Hứa Linh Nguyệt, Vương Tư Mộ, hai vị tàu tàu còn có Vương phu nhân, khoác áo khoác, đứng ở dưới mái hiên vây xem. Thị vệ trung niên một tay ấn đao, đánh xa hai đứa bé, nói. Trước khi tỉ thí, ta xem khí lực các người trước một chút. Nói xong, chỉ sang ghế đá ở bên, chuyển ghế. Trẻ con đùa nghịch, với hắn mà nói, không tồn tại tình huống cái gì đao kiếm không có mắt, nhưng xuất phát từ ổn thỏa. Vẫn phải là thử khí lực trước. Nếu là chênh lệch quá xa, tỉ thí liền không cần thiết nữa. Vương Hạ dẫn đầu đi về phía bàn đá, cúi người, ôm lấy ghế đá bên cạnh bàn, hét lớn một tiếng, mang ghế ôm lên. Khuôn mặt nhỏ của nó nghẹn đỏ bừng, cái trán hiện ra gân xanh, đi 10 bước mới kiệt sức. Trong quá trình, Vương phu nhân luôn luôn ở bên cạnh hô, chậm một chút, đi chậm một chút. Nhị tẩu khen, Hạo Nhi bản lĩnh tốt. Đại tẩu tươi cười đầy mặt, ai ra nói. Thật ra vẫn là đọc sách tốt, ai vốn không muốn để nó tập võ, thật sự là Hạo Nhi căn cốt quá tốt. Đại tẩu vô sự tự thông ý nghĩa của việc khoe khoang, thị vệ trung niên tán thưởng, tiểu thiếu gia tương lai tiền đồ vô lượng. Hắn sau đó nhìn về phía Hứa Linh Âm, không cần miễn cưỡng. Hứa Linh Âm suốt cuộc mang một cây mứt hoa quả trong tay ăn xong, liếm liếm lòng bàn tay, ở trong ánh mắt của mọi người, đi về phía bàn đá. Nó đưa tay bắt lấy mép bàn đá.

Khánh Tử nhìn thoáng qua Từ Khiêm, thấy hắn không có ý đồ giải thích, liền biết điều nhịn xuống tò mò, không hỏi nhiều. Cũng may thành Ung Châu lớn, số lượng khách sạn rất nhiều. Tìm đi tìm lại, cuối cùng tìm được một khách sạn coi như chấp nhận được, hơn nữa có phòng trống. Sau khi mang theo Lý Linh Tố cùng Mộ Nam Chi vào ở, Hứa Thất An theo thường lệ ngồi ở bên bàn học, tự hỏi kế hoạch kế tiếp. Đại hội võ lâm Ung Châu với ta mà nói là con đường nhanh chóng thu thập long khí, nhưng với Phật Môn, Vu Thần Sáo, Hứa Bình Phong mà nói cũng như thế. Bọn họ chắc chắn sẽ nghe tin mà đến, điểm ấy đã từ trong miệng bọn Tịnh Tâm chứng thật. Phật Môn trạng tiếp theo chính là nơi này. Suy luận ngược hướng, Phật Môn và Hứa Bình Phong bọn họ khẳng định cũng sẽ có thể nghĩ đến. Ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đổi vị trí tự hỏi, nếu ta là bọn họ, ta sẽ làm như thế nào? À, tất nhiên là bắt lấy cơ hội này, thu thập long khí, cùng với đối phó ta. Nhưng ta có năng lực si tinh hoàn đấu của thiên cổ, che giấu khí tức, vọng khí thuật đối với ta cũng vô dụng. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1278, Bố Cục, 2. Bọn họ sẽ tìm ta như thế nào đây? Hứa Tất An say say mi tâm, bỗng có ý tưởng. Công Tôn Gia cùng Long Thần bảo là địa đầu xà, để bọn họ làm cơ sở ngầm của ta, tìm hiểu tin tức. Nghĩ đến đây, hắn đứng dậy rời khỏi phòng, gõ vang cửa phòng của Lý Linh Tố. Tiền bối. Lý Linh Tố mở cửa, nghiêng người mời hắn đi vào, sau đó tới bên cạnh bàn, vừa rót nước, vừa nói. Ta đang thử trùng kích phong ấn, dung tỷ là tứ phẩm đỉnh phong. Ta lúc trước vừa bước vào tứ phẩm, thực lực kém nàng quá nhiều. Trong thời gian ngắn, không thể đột phá phong ấn. Nếu có thể có một vị cao thủ đạo môn giúp ta thì tốt rồi. Chúng ta khi nào đi kinh thành một chuyến, sư muội ta bây giờ là tứ phẩm, muội ấy có thể phá giải phong ấn cho ta. Sư muội người bản thân khó bảo toàn, vẫn là để sư phụ người đến phá giải phong ấn cho người đi. Hứa Thất An chưa uống trà, dứt khoát lưu loát nói. Theo ta ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Lý Linh Tố theo bản năng truy hỏi. Đi là biết. Lý Linh Tố ồ một tiếng, xoay người đi sang ngoài phòng, lại thấy Từ Khiêm chưa đi theo, hoang mang nói. Tiền bối. Lúc này, ngoài cửa sổ mở rộng, một con chim sẻ bay vào, vỗ cánh đáp ở trên vai Lý Linh Tố, miệng nói tiếng người. Đi. Ở chung lâu như vậy, Lý Linh Tố đã thích ứng phong cách cao nhân không thích giải thích của Từ Khiêm, không hỏi nhiều, ở dưới sự chỉ đạo của chim sẻ An rời khỏi thành Ung Châu. Hai khắc đồng hồ sau, chạy tới Công Tôn Sơn Trang cách 18 dặm. Công Tôn Sơn Trang xây ở giữa núi xanh, lúc mùa xuân, cảnh sắc tú lệ, khi mùa đông khắc nghiệt, cũng có một phen phong vị khác. Xuyên qua cổng trào cao lớn chân núi, leo lên từng bậc, dừng lại ở ngoài cửa lớn Sơn Trang, Lý Linh Tố hướng người gác cổng chắp tay, nói, làm phiền thông truyền, cứ nói Từ Khiêm tới chơi. Người gác cổng lập tức đi thông truyền. Nửa khắc đồng hồ sau, Công Tôn Hướng Dương bụng phệ, một bộ dáng trung niên phát phì, dẫn Công Tôn Tú được coi là người thừa kế, bước chân vội vàng chạy đến. Khoảnh khắc nhìn thấy Lý Linh Tố, hai cha con nhíu nhíu mày. Công Tôn Hướng Dương chắp tay nói, Từ tiền bối. Mắt thấy Công Tôn Gia địa đầu xà rất cung kính đối với Từ Khiêm, Lý Linh Tố đã tin vài phần đối với lời của Mộ Nam Chi. Lý Linh Tố dựa theo Từ Khiêm chỉ thị, một tiếng, không nói quá nhiều. Nhưng lão cha Nam Thánh Tử nhìn thấy Công Tôn Tú có chút kinh diễm, là cô nương không tồi. Đương nhiên, cái này giới hạn ở thưởng thức mỹ nhân. Thánh Tử bây giờ thực sự không có tinh lực triển khai đoạn tình duyên tiếp theo, tìm hiểu thái thượng phong tình. Ở dưới sự dẫn dắt của Công Tôn Hướng Dương, hắn vào sơn trang, vào ngồi trong nội sảnh đốt than. Không biết tiền bối tới chơi, chiêu đãi không chu toàn, còn xin bao dung. Công Tôn Hướng Dương khách sáo một trận, tiếp theo cắt vào đề tài chính. Đại hội võ lâm đang dựa theo ý tứ tiền bối cử hành, lần này Ung Châu quần hùng tụ hội, tụ tập, không những Ung Châu, ngay cả Thanh Châu, Trương Châu, các châu lân cận này cũng có nhân sĩ võ lâm tới vô giúp vui. Tốt lắm. Lý Linh Tố gật đầu. Địa điểm tỉ thí ở nơi nào? Ở thành Ung Châu, sân đầu Tây Nam, nơi đó vốn là doanh trại phòng thành quân, đóng quân, có diễn võ trường, sân bãi đủ rộng rãi. Bây giờ phòng thành quân đã thay đổi doanh địa, ta liền mang nơi đó tạm thời thuê. Loại tụ hội quy mô lớn này không phải có một lôi đài là đủ, sân bãi phi thường quan trọng. Doanh trại rời xa khu cư dân, lại có diễn võ trường đủ rộng rãi, mới có thể đảm đương sân bãi của đại hội võ lâm. Lý Linh Tố hỏi, thay ta làm một chuyện, phái người theo dõi thành Ung Châu, một khi phát hiện tung tích tăng nhân Phật Môn, lập tức hướng ta báo cáo. Công Tôn Hướng Dương nói, vâng. Lúc này, Công Tôn Hướng Dương nghe thấy con chim sẻ nhỏ trên tai Từ Khiêm, miệng nhỏ tiếng người, cười nói. Xem ra Công Tôn gia chủ gần đây sống thái bình, Từ mỗ không quấy rầy nữa, cáo từ. Chim sẻ dứt lời, vỗ cánh bay ra khỏi nội sảnh, biến mất ở chân trời. Công Tôn Hướng Dương sửng sốt một lúc lâu, nghĩ lại giật mình nhìn về phía Lý Linh Tố. Vừa rồi, Lý Linh Tố gật đầu. Vừa rồi mới là từ tiền bối. Hứa Thất An làm như vậy chủ yếu là một chiêu cẩn thận, bởi vì đổi vị trí tự hỏi, phận môn hoặc là nhanh phút của Hứa Bình Phong tới Ung Châu rất có thể cũng sẽ tìm địa đầu xà địa phương, bảo bọn họ ở trong thành tìm kiếm một người tên là Từ Khiêm, hoặc là một đoàn đội nhỏ có được ngựa chiến. Biển rộng tìm kim cũng là một loại biện pháp tìm người. Bây giờ xem ra Công Tôn gia tạm thời an toàn. Từ Khiêm tiền bối biến thành một con chim, không, khống chế một con chim, thật sự là thủ đoạn quỷ quyệt khó lường. Trong lòng Công Tôn Tú vô cùng rung động. Công Tôn Hướng Dương khẽ nhíu mày, mỉm cười nhìn Lý Linh Tố. Vậy các hạ là? Lý Linh Tố gật đầu. Ta là chi kỷ bạn tốt, cũng là vãn bối của Từ tiền bối. Hàn tự giới thiệu đơn giản, lại nói. Chuyến này còn có một mục đích, chúng ta ở thành Ung Châu chưa thể tìm được khách sạn tốt. Không biết Công Tôn gia chủ có chỗ ở để đó không dùng hay không. Tốt nhất đừng ở Công Tôn Sơn Trang. Sau khi được Công Tôn Hứa Dương khẳng định, Lý Linh Tố rốt cuộc không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, nói: Công Tôn gia chủ là như thế nào quen biết Từ tiền bối? Cái này, Công Tôn Hứa Dương cười khổ nói: Tiền bối từng dặn chúng ta không thể để lộ bí mật. Lý Linh Tố không cam lòng hỏi: Vậy Công Tôn gia chủ biết lai lịch cùng thân phận Từ tiền bối hay không? Ta cùng hắn quen biết ở trên đường du lịch, đặc biệt tò mò đối với thân phận tiền bối. Hắn cho rằng nói dối không bằng nói thật, biểu đạt sự tò mò của mình. Công Tôn Tú tiếp lời: Chúng ta biết không nhiều hơn huynh đài, cũng tò mò thân phận Từ tiền bối. Dừng một chút, nàng do dự nói: Có câu thơ không biết huynh đài có từng nghe hay không? Thơ? Lý Linh Tố hỏi lại. Công Tôn Tú giải thích: Ta từng hỏi thân phận Từ tiền bối, hắn chưa nói thẳng nhưng để lại một bài thơ. Thơ gì? Lý Linh Tố trợn thẳng lưng lên truy hỏi. Đắc đạo nhiên lai bát bách thu, bất tăng phi kiếm thủ nhân đầu, ngọc hoàng vĩ hữu thiên phù trí, thả hóa ô kim hỗn thế lưu. Công Tôn Tú chậm rãi đọc. Thời gian cách nhiều ngày lại nhiệm tụng thơ này, vẫn có loại rung động khó nén khiến người ta cảm xúc mênh mông. Đắc đạo nhiên lai bát bách thu, đắc đạo nhiên lai bát bách thu, Lý Linh Tố lẩm bẩm. Một hồi lâu hắn say say mi tâm, âm thầm nhe răng. Thân phận Từ Khiêm lão xà thối này so với ta tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Mọi người trong phòng chưa từng lưu ý, chim sẻ sau khi ở bên ngoài bay một vòng lại lộ trở lại Công Tôn Sơn Trang, lẳng lặng đứng ở trên mái hiên như là một lính gác trầm mặc. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1279, câu cá 1. Trong khách sạn, Hứa Thất An hài lòng uống ngụm trà. Con chim đó ở lại Công Tôn gia làm cơ sở ngầm, phòng ngừa người Phật môn cùng Hứa Bình Phong tìm tới. Nhưng ta trái lại hy vọng bọn họ đến Công Tôn gia. Lúc này, trong lòng Hứa Thất An chấn động, bên tai truyền đến tiếng rồng gầm hư ảo, mảnh vỡ điện thư trong lòng nóng bỏng hẳn lên. Hắn cảm ứng được ký chủ long khí ngay tại phụ cận. Sau khi thu thập hai luồng long khí, Hứa Thất An hôm nay phạm vi cảm ứng đối với long khí tăng lên trên diện rộng, có thể mang mười mấy con đường to nhỏ xung quanh đều nhét vào phạm vi cảm ứng. Hôm nay, hắn rõ ràng cảm ứng được ký chủ long khí tồn tại, cách khách sạn không xa. Tổ chức đại hội võ lâm quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Thừa dịp người Phật môn chưa tới, đánh thời gian chênh lệch, mang long khí thành Ung Châu có thể cảm ứng được hết thảy thu vào trong túi. Không do dự nữa, hắn quay đầu hướng tới một nam chi cùng con cáo nhỏ màu trắng nói. Ta ra ngoài một chuyến, rất nhanh trở lại. Ôm ấp con cáo nhỏ màu trắng, một nam chi đứng ở bên cửa sổ ngắm phong cảnh ừ một tiếng. Vội vàng rời khỏi khách sạn, dựa vào cảm ứng đối với long khí, Hứa Thất An rẽ đông rẽ tây, xuyên qua phố ngõ, rốt cuộc nhìn thấy nhân vật mục tiêu. Đó là một người trung niên trang phục sang hồ khách, vẻ mặt ôn hòa bình tĩnh, đeo một vũ khí dùng mảnh vải bọc, một mình đi lại ở trên đường. Đám người rộn ràng nhốn nháo, có không ít sang hồ khách trà trộn ở trong dòng người. Làm bộ là trả thù, tới gần đối phương, sau khi cướp lấy long khí, lập tức rời khỏi. Hứa Thất An bước nhanh rút ngắn khoảng cách, khiêm tốn thu mình là chính, chưa thi triển bước nhảy bóng ma. Khi khoảng cách hai bên không đến ba trượng, vị người trung niên thần thái ôn hòa kia đột nhiên xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Ngươi vì sao theo dõi ta? Luyện thần cảnh. Hứa Thất An chưa nói lời thừa với hắn, lấy ra mảnh vỡ địa thư, mặt gương nhắm vào người này, mặc niệm khẩu quyết. Dưới tình huống khoảng cách đủ, mảnh vỡ địa thư phối hợp khẩu quyết có thể cưỡng ép hút ra long khí. Đây là năng lực chỉ hắn có. Mà ngay lúc này, trong lòng bàn tay vị ký chủ long khí này đồng bộ truyền đến tiếng sắc. Ở trong tiếng nghi hoặc của Hứa Thất An, ký chủ long khí, món pháp khí nào đó trong tay đao khách trung niên vỡ vụn, hóa thành thanh quang thuần túy, ở giữa hai người ngưng tụ thành một cánh cửa ánh sáng. Trong cánh cửa ánh sáng, một bóng người như ẩn như hiện xuất hiện. Hắn cao 9 thước, cơ bắp bành trướng, sau đầu như có vòng lửa. Phật môn, câu cá. Hứa Thất An chưa bị biến cố bất thình lình làm tâm thần bối rối. Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, hắn lập tức tỉnh ngộ lại, đảo ngược mặt gương mảnh vỡ địa thư, gõ mặt trái gương. Một vật màu vàng đậm từ trong địa thư rơi xuống, phù đồ bảo tháp. Hiện nay phù đồ bảo tháp là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Tuy nó hiệu quả công kích bình thường, nhưng làm pháp bảo của Bồ Tát, nó đủ chắc chắn, phòng ngự đủ cường đại. Chỉ cần tiến vào bảo tháp, không cho nó thoát đi, cho dù kim cương cũng không nhất định có thể đuổi kịp. Đuổi kịp cũng không xông vào được. Trong quá trình phù đồ bảo tháp rơi xuống, Hứa Thất An lấy tay túm, đồng thời ý niệm câu thông pháp tháp linh. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay to khác như quạt hương bồ cũng cầm phù đồ bảo tháp. Hứa Thất An ngẩng đầu, thấy một gã khổng lồ đứng ở trước người mình, mặc áo cà sa đỏ vàng giao nhau, trên cổ treo Phật châu thô to, cả người cơ bắp cuồn cuộn, sau đầu thiêu đốt một vòng lửa. Hắn không tóc, không râu, không lông mày, toàn bộ đầu chọc lốc, làn da màu vàng đậm, như là một bức tượng đồng còn sống. A-di-đà Phật, bần tăng đến độ Phật tử và Phật môn. Ánh mắt độ nan kim cương tràn đầy tính xâm lược. Phành. Hứa Thất An còn chưa phản ứng lại, bụng đã trúng một cước, lực lượng khổng lồ đáng sợ khiến hắn không chịu khống chế bay ngược đi, không thể nắm chặt phù đồ bảo tháp nữa. Hắn bay vào trong cửa hàng bên đường, húc xuyên vách tường, húc gãy cột, húc người đi đường bên đường khét chói tai chạy trốn ra khắp nơi. Ong. Trong lòng bàn tay độ nan kim cương đau đớn một trận, phù đồ bảo tháp chấn động, kháng cự hắn cầm nắm. Cho dù đều là người trong Phật môn, phù đồ bảo tháp cũng chỉ nhận chủ nhân, sẽ không bị hắn khống chế. Mà cho dù hắn chuẩn bị đầy đủ như thế nào nữa, cũng không lấy ra được một món pháp khí có thể phong ấn, áp chế phù đồ bảo tháp. Bản thân tháp này đã là pháp khí đỉnh cấp nhất. Độn nan kim cương lập tức làm ra quyết sách chính xác nhất, vặn lưng vung cánh tay, dùng sức mang phù đồ bảo tháp ném hướng phương xa. Phù đồ bảo tháp hóa thành bóng đen, biến mất ở chân trời. Trong cửa hàng hỗn độn, Hứa Thất An nhìn quanh, thấy ông chủ cửa hàng đứng ngẩn ra ở sau quầy, không nhúc nhích như là bị dọa choáng váng. Thấy tiểu nhị ôm đầu ngã trên mặt đất, thấy trên người bị ngăn tủ đổ đề đã bị thương, may mà chưa ai thương vong. Đội nan kim cương đang dùng ký chủ long khí câu ta, hắn làm sao biết ta ở phụ cận? Vừa rồi cánh cửa ánh sáng kia là chuyện gì? Truyền tống không phải thuật sĩ mới có khả năng sao? Các loại ý niệm hiện lên, hắn chưa trì hoãn, thân thể chợt biến mất, lợi dụng thủ đoạn ám cổ nhảy đến bên đường cách 20 trượng. Bóng người hắn nhảy ra khỏi cái bóng, vừa thấy rõ cảnh tượng xung quanh, uy áp khí cơ cường đại theo sát tới, ngưng kết ở phía trước bóng người kim cương 9 thước, siết chặt nắm tay, hung hăng đánh tới. Hứa Thất An như là sớm một bước dự liệu được, nghiêng đầu tránh thoát, thân thể nhuộm lên một tầng bóng ma, sau đó liền muốn xung nhập trong cái bóng thoát đi. Dầm. Đội nai kim cương đấm một phát lên ngực hắn, đánh gãy bước nhảy bóng ma. Hứa Thất An vốn nên bị một quyền này đánh bay, nhưng thân thể vừa mới dựng lên liền bị đội nan kim cương vỗ một phát xuống mặt đất, tiếp theo là nắm đấm như bão táp mưa sa. Rầm rầm rầm. Nắm tay màu vàng đậm không ngừng đánh ở trên người, đánh không khí tầng tầng lớp lớp, mặt đường như là dâng lên cơn bão. Hứa Thất An dốc sức chống đỡ, hắn có được năng lực hóa kình, vốn nên không sợ chiến đấu cận thân, nhưng đội nan kim cương cũng có năng lực tương tự, mà hai bên ở trên lực lượng không cùng một cấp bậc. Hứa Thất An không thể tránh khỏi lâm vào trong khốn cảnh, trường phái một đợt sóng, chỉ có thể chờ đợi kết cục bị một combo đánh chết. Khác với hệ thống khác, thể phách hắn cũng là tam phẩm, đội nan kim cương trong khoảng thời gian ngắn đánh không chết hắn. Thân thể hắn rất mạnh, so với ta lúc đỉnh phong còn mạnh hơn. Phật môn tam phẩm kim cương, thể phách so với tam phẩm võ phu còn mạnh hơn một cấp bậc, nhưng tựa như không có ý. Hứa Thất An cũng không phải chỉ biết chịu đòn, hắn thử dùng thủ đoạn của thất tuyệt cổ phản kích. Sau khi tình cổ, độc cổ trước sau thử, phát hiện không có hiệu quả. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1280, câu cá, 2. Ý chí rất kiên định, chưa bởi vì hút vào khí tức tình cổ phát ra mà không thể tự kiềm chế yêu ta. Độc cổ cũng vô dụng, không có nửa phần dấu hiệu trúng độc. Phải thoát khỏi gã mới có thể đào tẩu, bằng không sớm hay muộn bị đánh tan kim cương thần công. Hai cánh tay Hứa Thất An giao nhau, sau khi ngăn trở một cú đấm của đối phương, cố nén đau đớn, đột nhiên rít một tiếng. Chớp mắt, tiếng chó sủa truyền đến, tiếng mèo kêu truyền đến, mặt đường xuất hiện lượng lớn chó, chuột kết đàn, trong khe đá từng nhà chui ra những con rắn nâu. Hắn dùng lực lượng của tâm cổ triệu đến động vật phụ cận, chúng nó bổ nhào tới như phát điên, cho ý đồ cắn xé độ nan kim cương. Mèo nhảy lên lao vào mặt hắn, che tầm mắt gã. Rắn cùng chuột theo sát sau đó. Mặt khác, còn có mấy chiếc xe ngựa từ đầu tường lao tới, ngựa hai mắt đỏ rực, không để ý tất cả lao về phía đội nan kim cương. Đội nan kim cương nắm lên Hứa Thất An, mang hắn hung hăng quật xuống đất, mặt đường lập tức nứt nẻ. Cùng lúc đó, ánh lửa sau đầu gã đột nhiên bành trướng, luồng khí nóng rực quét ngang. Phành phành phành, mèo chó chuột rắn ùn ùn nổ tung, hóa thành những mảng vết máu nhuộm đỏ mặt đường. Mà Hứa Thất An suốt cuộc mượn điều này đánh gãy tiết tấu của đội nan kim cương, đạt được một tia cơ hội thở dốc. Hắn chưa thi triển bước nhảy bóng ma, cái này sẽ bị trực tiếp đánh gãy. Quay cuồng ngay tại chỗ, sau đó tung người nhảy lên. Lúc này, trong tay hắn đã có thêm một thanh đao, Thái Bình đao. Ngón cái búng ra, trong tiếng keng ra khỏi vỏ, ánh đao màu vàng đậm chợt lóe rồi biến mất. Trước ngực đội nan kim cương nổ lên tia lửa chói mắt, lực đạo thật lớn đẩy gã lui lại một bước. Trước ngực Hứa Thất An thì lan ra vết máu. Một đao này chưa chém vỡ thể phách của đội nan kim cương, ngược lại phá kim cương thần công sắp sửa tan vỡ của mình, nhưng mục đích của hắn đã đạt tới. Ngay sau đó, hắn hóa thành bóng ma biến mất ở tại chỗ. Hừ, đội nan kim cương hừ lạnh một tiếng, cũng biến mất không thấy. Nguyên thần tam phẩm kim cương có thể bao trùm khoảng cách cực lớn. Bước nhảy bóng ma của Hứa Thất An một lần không thể thoát ly gã khóa mục tiêu. Một đuổi một chạy, hai người dần dần rời khỏi khu náo nhiệt, chiến trường hướng tới ngoài thành rời đi. Hứa Thất An mục tiêu rất rõ ràng, phương hướng phù đồ bảo tháp biến mất. Truy đuổi gần một khắc đồng hồ, hai bên rời khỏi thành Ung Châu. Ngoài thành thiếu kiến trúc, tầm nhìn trống trải, Hứa Thất An chỉ có thể lợi dụng bóng cây để nhảy, rất bất lợi cho chạy trốn. Ở dưới tình huống như vậy, đối phó kẻ địch truy kích, biện pháp tốt nhất là không đi đường thẳng, mượn dùng bước nhảy bóng ma không ngừng thay đổi phương hướng, đánh gãy tiết tấu truy tung của kẻ địch, ép đối thủ cũng không ngừng chuyển hướng, do đó chậm lại tốc độ của kẻ địch. Nhưng đối mặt là tam phẩm kim cương nhằm giữ hóa kình, có thể bỏ qua quán tính, tát vào mặt nguyên lý cơ học, đổi hướng cùng đi đường thẳng không có gì khác nhau. Mắt thấy đội nan kim cương càng đuổi càng gần, Hứa Thất An rốt cuộc thấy phù đồ bảo tháp. Nó đã hồi phục nguyên hình, hóa thành một tòa tháp cao thật lớn, cắm thật sâu vào trong bờ ruộng. Cũng đúng lúc này, sau đầu gió mạnh gào thét, khí cơ cuồng bạo đẩy ở trên lưng như là hơi thở của sói đói. Hứa Thất An không cân nhắc, thúc giục khí cơ trong đan điền, mang khí cơ sau khi đâm phong ma đinh chỉ còn 2/3 phần 10 đó rót vào trong Thái Bình đao. Sau đó chợt hướng phía sau vung ra, Thái Bình đao phát ra tiếng rít thê lương, đâm về phía kẻ địch đã ở ngoài hai trượng. Đinh, Thái Bình đao va chạm ở trước ngực đội nan kim cương, bắn ra tia lửa. Lúc này Hứa Thất An đã câu thông tháp linh, phù đồ bảo tháp bốc lên, cửa chính tầng thứ nhất chậm rãi mở ra. Nhưng ngay lúc này, ngực Hứa Thất An chợt đau xót, lộ ra một đoạn mũi đao của Thái Bình đao. Kim cương thần công đã phá, thanh đao tuyệt thế thần binh này tựa như một cây thương, xuyên qua ngực hắn, mang hắn đóng đinh ở trên mặt đất. Mà lúc này, hắn cách thành công chỉ thiếu một bước. Đội nan kim cương sau khi vung ra Thái Bình đao, thấy thành công ngăn trở được Hứa Thất An, không nói lời thừa, sải bước chạy tới, ý đồ giành trước một bước bắt Phật tử. Quay đầu là bờ. Đột nhiên, tiếng niệm tụng trầm thấp vang lên ở bên tai. Hàng âm, tam hoa tự thủ tọa hàng âm chạy đến. Hứa Thất An ở lúc gặp đội nan kim cương phục kích, sớm đã âm thầm lợi dụng thất tuyệt cổ, câu thông con rối hàng âm trong khách sạn. Nó vốn là ở lại khách sạn làm bảo tiêu cho một nam chi. Sau khi đội nan kim cương ném phù đồ bảo tháp, Hứa Thất An quyết đoán, thao túng hàng âm hướng bên này chạy tới. Thời điểm mấu chốt nhất, con rối này trở thành cọng cỏ cứu mạng hắn. Dưới lực lượng giới luật, bước chân đội nan kim cương xuất hiện một tia tạm dừng hầu như nhỏ bé không thể phát hiện. Cái này không thay đổi được kết cục. Cấm sát sinh, cấm thô đạo, cấm thô bạo. Một chuỗi giới luật thi triển, tầng tầng lớp lớp, tích tiểu thành đại. Đội nan kim cương giận dữ, nắm đấm,

Thật ra tín vật đó là ta từ chỗ phó tướng Trừ Tương Long của Trấn Bắc Vương đạt được. Ta che giấu Tháp Linh chuyện này. Khi nói chuyện, bọn họ lên tầng thứ ba. Lão Ngọc Hành cùng lão hòa thượng Tháp Linh gật đầu chào hỏi. Tiểu nha đầu Nhân Tâm. Cái tay cụt của thần thù chậc chậc nói. Tu vi không tệ, nhị phẩm đỉnh phong, đáng tiếc cách cái chết không xa. Từ xưa đến nay, đạo thủ Nhân Tâm hầu như không có nhất phẩm, nhị phẩm đỉnh phong khi áp chế nghiệp hỏa, thẳng đến không thể áp chế nữa, chết bởi thiên kiếp. Cái tay cụt của thần thù dụ hoặc. Thay ta phá giải phong ấn, ta liền nói cho ngươi biện pháp vượt qua thiên kiếp. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1283, là Ngọc Hành một kiếm định phong ba, ba. Hứa Thất An một lời nói toạc ra, tìm một người có khí vận song tu. Thần thù nghẹn, sau một lúc lâu hắc một tiếng để che giấu xấu hổ. Tiểu tử, biết còn không ít. Đại sư, thời đại thay đổi rồi. Hứa Thất An chào phúng nói, là ngươi bị trấn áp 500 năm, tin tức lạc hậu rồi. Khi thế thần thù biến đổi, hung tợn nói, tiểu tử, người muốn chết. Sau khi phù đồ tháp rời khỏi một khắc đồng hồ, một luồng hào quang từ chân trời lướt đến. Đó là một đài sen chín cánh hoa, đứng trên nó là một vị kim cương màu da vàng sậm, sau đầu thiêu đốt vòng lửa. Vị kim cương này tướng mạo xấu vô cùng, ánh mắt hung ác, chỉ hình tượng bề ngoài đã có thể khiến người thường bị dọa hai chân như nhũn ra, không khỏi làm người ta hoài nghi lúc phôi thai có phải bị cái gì kích thích dẫn tới bề ngoài có lỗi dân chúng thiên hạ như thế hay không. Nhưng nếu là người Tây Vực thì có thể liếc một cái nhìn ra đây là Tu La tộc. Tu La tộc lấy xấu xí và thích chiến đấu trừ danh. Bên cạnh Tu La Kim Cương là một lão giả khô gầy, hai tay niêm hoa, ngồi xếp bằng cúi đầu, lông mày trắng của lão rủ đến hai má, mi tâm có một nốt ruồi thịt. Đang nhắm mắt, giống như đang ngộ đạo. Đài sen dừng lại ở trên không núi đá hỗn độn, Tu La Kim Cương độ phàm quan sát một lát, trầm giọng nói, độn na sư đệ. Vài giây sau, trong đồng đá hỗn độn truyền đến tiếng động tĩnh, đá vụn lan lông lốc, độn na kim cương bò ra. Hắn bộ dáng chật vật, áo cà sa đỏ vàng sao nhau rách mướp, làn da màu vàng đậm ảm đạm không ánh sáng, khóe miệng lưu lại vết thương mết vết máu màu vàng. Người bị thương rồi, đại phụng hôm nay ai có thể đánh người chật vật như thế? Tu La Kim Cương độ phàm nhíu nhíu mày. Đạo thủ Nhân Tâm Lạc Ngọc Hành. Độ Nan Kim Cương trả lời. Độ Tình La Hán ngồi xếp bằng ở đài sen mở mắt, chậm rãi nói. Độ Nan, ngươi đã rút dây động rừng, vì sao không đợi ta cùng với độ phàm đến, lại mai phục? Độ Nan Kim Cương chắp hai tay. Vị nhị phẩm thuật sĩ kia cũng đang mưu đồ Phật tử, ta vốn định nhanh chân đến trước, ở trước khi hắn bắt Phật tử, là ta xem nhẹ thực lực của Phật tử. Thiên Cơ Cung yêu cầu hợp tác, Độ Nan đã đáp ứng, nhưng đó chỉ là một đòn đánh sứ. Hắn vốn định ở trước khi vị thuật sĩ kia ra tay, bắt Phật tử, bởi vậy mới không đợi hai vị đồng môn Độ Phàm cùng Độ Tình. Nhưng cũng thử ra con bài chưa lập của Phật tử. Độ Nan Kim Cương bổ sung nói, hắn có Lạc Ngọc Hành giúp đỡ, có Tôn Huyền Cơ của Ti Thiên Giám giúp đỡ. Chúng ta kế tiếp cần cân nhắc là như thế nào đối phó bọn họ. Về phần rút dây động rừng, ký chủ Long Khí là Dương Mưu. Chỉ cần hắn còn muốn thu thập Long Khí thì nhất định phải đối mặt với chúng ta. Cơ hội không phải chỉ có một lần này, còn có rất nhiều lần. Độ Tình La Hán ngón tay như cầm đóa hoa, thanh âm vang rội bình thản. Chỉ có thuật sĩ mới có thể đối phó thuật sĩ, không ngại hợp tác với Thiên Cơ Cung. Độ Nan Kim Cương nhíu nhíu lông mày không tồn tại, nói, Phật môn cùng vị thuật sĩ kia đạt thành hiệp nghị rồi. Độ Tình La Hán gật đầu. Trong khách sạn, Lý Linh Tố dùng sức đẩy ra cửa phòng Mộ Nam Chi, hoảng hốt nói, vừa thăm dò trở về, nếu không ngoài dự liệu, từ tiền bối gặp là Độ Nan Kim Cương. Mộ Nam Chi hoa dung thất sắc, theo bản năng ôm chặt con cáo trắng trong lòng. Tam phẩm kim cương, tam phẩm kim cương. Con cáo nhỏ màu trắng giọng giòn tan lặp lại một lần. Lý Linh Tố gật đầu. Hắn sau khi quay về Ung Châu Thành mới biết được không lâu trước đó ở trong thành xảy ra chiến đấu kịch liệt, có mấy người dân chết ở trong sóng xung kích của chiến đấu, mười mấy người dân bị thương. Căn cứ nhân sĩ giang hồ lúc ấy ở nơi xa xem cuộc chiến nói lại, trong hai bên giao thủ có một người là hòa thượng mặc áo cà sa, đặc điểm là cao lớn, làn da màu vàng đậm, không có lông mày, râu cùng tóc. Người còn lại diện mạo bình thường, không có đặc điểm gì, nhưng có thể sai khiến động vật để cho mình dùng. Kết hợp trước khi thăm dò tin tức, Mộ Nam Chi đưa ra tin tức. Cái phỏng đoán Từ Khiêm gặp tam phẩm kim cương này rất dễ dàng có thể ra được. Biết tình huống bây giờ như thế nào không? Mộ Nam Chi vội vàng nói. Lý Linh Tố tiếc nuối lắc đầu. Mộ Nam Chi ở trong phòng đi qua đi lại, cau mày. Lý Linh Tố vẫn là lần đầu tiên thấy nàng lo âu như vậy. Từ phu nhân trước đây, thong dong đủng đỉnh, nói chuyện làm việc đều lộ ra lười nhác, giống như mình là tiên nữ, trừ đối với hắn có thể có vài phần hảo cảm, tục sự thế gian không thể khiến nàng quan tâm. Phù, may mắn, từ phu nhân xem ra vẫn rất để bụng đối với Từ Khiêm. Như vậy tốt nhất, nàng nếu luôn nghĩ tới ta, sớm hay muộn Từ Khiêm sẽ làm thịt ta. Ai, sức quyến rũ chết tiệt này của ta. Trong sự lo âu của hai người một cáo, cửa sổ truyền đến tiếng vỗ cánh. Một con chim hoang màu đen đứng ở trên khung cửa sổ, miệng nói tiếng người. Yên tâm, ta rất khỏe. Lý Linh Tố cùng Mộ Nam Chi xoay phát người lại nhìn, mặt lộ vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng. Con cáo nhỏ màu trắng cũng rất kinh hỉ. Ngươi bây giờ thế nào, có bị thương hay không? Thoát khỏi đuổi giết chưa? Con rối đầu chọc kia ở bên cạnh không? Mộ Nam Chi hỏi ra một chuỗi vấn đề. Chim hoang gật gật đầu. Ta rất ổn, ngươi an tâm ở lại khách sạn, không có vấn đề, chờ ta trở lại. Tiếp theo, nó quay đầu trừng mắt nhìn Lý Linh Tố. Ngươi theo ta ra khỏi thành một chuyến. Ngoại ô phía bắc thành Ung Châu, thành Hạnh Viên. Nơi này là chỗ Công Tôn Hướng Dương lúc rảnh rỗi, gọi bạn kéo bè đến chơi vận động nhiều người, rất có danh tiếng ở trong một số giới nào đó của Ung Châu. Mỗi khi đến thời gian tiệc tùng, xe ngựa đám quan to quý nhân nối liền không dứt. Trong con lầu xanh lớn của thành Ung Châu, hoa khôi có danh tiếng nhất vui vẻ được mời đến, treo đầy xương trắng thỏa mãn mà đi. Ngày thường, Thanh Hạnh Viên đặc biệt yên tĩnh tường hòa, trừ người hầu, nha hoàn, bình thường không có người công tôn gia tộc tới ở. Thanh Hạnh Viên lịch sự tao nhã, thực có mai lan trúc cúc, khúc kính thông u, hậu viện còn có một số suối nước nóng, là nguyên nhân thật sự Thanh Hạnh Viên được đám quý nhân như Công Tôn Hướng Dương ham thích. Trong phòng trà treo tranh chữ nổi tiếng, Hứa Thất An cùng quốc sư ngồi đối diện uống trà, nói về đủ loại sự tích, tai nghe mắt thấy từ khi rời kinh thành tới nay. Lạc Ngọc Hành bưng chén trà, khuôn mặt hướng lên trời, vẻ mặt bình tĩnh nghe. Tào nhã, bình thản, mi tâm chu sa, mang nàng phụ trợ tựa như tiên tử cao quý lạnh lùng xinh đẹp. Nếu là lại cân nhắc đến thân phận quốc sư đại phụng cùng nhị phẩm đạo thủ, như vậy tiên tử liền thêm vài phần uy nghiêm không thể xâm phạm. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1284, Tu La Chàng, 1. Rất khó tưởng tượng một nữ nhân như vậy sẽ song tu cùng ta nha. Lão tài xế Hứa Thất An có chút thấp thỏm. Ở trong nữ tử hắn từng gặp, dung mạo khí chất là Ngọc Hành xếp thứ hai. Không có cách nào cả, hoa thần chuyển thế là bốc. Về phần sáng người, chịu thời đại hạn chế, Hứa Thất An không nhìn thấy Phiếu Phiếu mặc quần sóc ngắn, không nhìn thấy Hoài Khánh quần bò bó mông, nhìn không thấy Vương Phi uốn tóc xoăn, đương nhiên cũng không nhìn thấy dáng người nóng bỏng dưới đạo bào của Lạc Ngọc Hành. Chỉ có thể từ bộ ngực nhô lên cao cao, nhìn sang nàng này có lượng sữa lớn. Đúng rồi, ta đã bảo Lý Linh Tố tới đây, làm phiền quốc sư giúp hắn phá giải phong ấn. Hứa Thất An nói. Đến lúc đó, trong 7 ngày kế tiếp, để hắn bảo hộ Mộ Nam Chi. Lạc Ngọc Hành thản nhiên nói. Còn mẹ nó, thật sự cần 7 ngày à? Dì trẻ ơi có gì từ từ nói. Trong lòng Hứa Thất An trầm xuống. Lạc Ngọc Hành tựa như ý thức được nói sai, cũng im lặng. Trong không khí hơi xấu hổ, một đợt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Lý Linh Tố ở dưới dẫn dắt nha hoàn Thanh Hạnh Viên đi đến. Tiền bối, hôm nay hung hiểm, ngài thế mà lại gặp phải đội nan kim. Thanh âm khựng lại, Lý Linh Tố đứng ngoài phòng trà, cả người cứng ngắc, sững sờ nhìn Lạc Ngọc Hành. Lật như cầu vồng, khác nào giống bơi. Thanh thuần đáng yêu, muốn từ chối lại nghênh đón, yêu dã phóng đãng, điên đảo chúng sinh, thành thục quyến rũ phong tình vạn trùng. Nàng chỉ ngồi lạnh nhạt như vậy, nhưng trong đầu Lý Linh Tố lại hiện ra đủ loại hình hoàn toàn khác nhau. Nữ tử này tựa như bao hàm tất cả tốt đẹp của thế gian, có thể thỏa mãn khát cầu sâu nhất trong lòng nam nhân đối với phương khác phái. Mặc kệ ngươi là thích loại hình gì, đều có thể ở trên người nàng tìm được một loại hoặc nhiều loại của mình. Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, Lý Linh Tố cảm thấy mình tội gì ở trong chúng sinh tìm kiếm tình duyên. Trên đời thế mà lại có nữ tử mê người như vậy. Trong lòng thánh tử Thiên Tông như nai con nhảy nhót, trầm mê nữ sắc, không thể tự rút ra được. Hắn chưa dùng hai chữ mỹ mạo để hình dung, mà là dùng mê người để biểu đạt. Bởi vì thế gian nữ tử mỹ mạo quả thật sự quá nhiều. Thiên Tông cũng có rất nhiều người đẹp quốc sắc thiên hương, Băng Di Nguyên Quân sư phụ Lý Diệu Chân là một trong số đó. Nhưng các nàng đẹp thì đẹp, ở trong mắt Lý Linh Tố đều không mê người như nữ tử mặc quần áo đạm nhân trước mắt. Vào đi. Hứa Thất An lên tiếng đúng lúc, mang Lý Linh Tố đắm chìm ở trong sắc đẹp kéo về thế giới hiện thực. Đối với Lý Linh Tố thất thố, Hứa Thất An cũng không bất ngờ. Hắn khi mới gặp Lạ Ngọc Hành cũng chẳng tốt hơn. Nghiêm khắc mà nói, so với Lý Linh Tố tốt hơn chút. Bởi vậy có thể thấy được, tu vi quốc sư tăng lên rồi, nghiệp hỏa của quốc sư ở bên bờ vực mất khống chế. Cũng đúng, nàng lúc này tới tìm ta song tu chính là vì nghiệp hỏa đã đạt tới điểm tới hạn. Trong lòng Hứa Thất An nghĩ, sau đó thấy Lý Linh Tố ngồi ở bên cạnh hắn, si ngốc nhìn Lạc Ngọc Hành. Thánh tử đằng hắng cổ họng, lấy một loại giọng điệu thâm tình mà sâu sắc tự giới thiệu. Đạo hữu, tại hạ Thiên Tông thánh tử Lý Linh Tố, xem trang phục đạo hữu, tựa như cũng là người trong đạo môn ta, không biết xuất thân môn phái nào. Trong Cửu Châu, trừ Tam Tông, còn có lưu phái đạo môn khác tồn tại. Thời kỳ thượng cổ, có rất nhiều lưu phái đạo môn không kém gì Tam Tông, thậm chí vượt qua Tam Tông. Nhưng ở dưới dòng sông thời gian cọ rửa, những lưu phái này hoặc suy yếu, hoặc diệt sạch, hôm nay gánh vác đạo môn là Thiên Địa Nhân Tam Tông, còn lại đều là lưu phái nhỏ. Ở trong mắt Lý Linh Tố, thân phận thánh tử Thiên Tông của mình nhất định sẽ làm nữ tử đồng môn này nhìn với cặp mắt khác xưa. Quả nhiên, vị nữ tử nhìn không xa tuổi này mắt hơi nâng lên, cẩn thận đánh giá hắn. Lý Linh Tố mặt mang mỉm cười tự tin, rót cho mình một chén trà nóng. Tiếp theo, hắn nghe thấy Từ Khiêm lão giả thối này giới thiệu. Vị này là Nhân Tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành, quốc sư đại phụng. Bàn tay Lý Linh Tố run lên, nước trà nóng bỏng hắt ở trên bàn. Vẻ mặt tự mình cảm thấy tốt đẹp nháy mắt đọng lại, thân thể chợt cứng ngắc, so với vừa rồi ở cửa còn cứng ngắc hơn. Tiền bối chờ còn nói đùa. Lý Linh Tố líu lưỡi, nói không ra được một câu đầy đủ. Hắn hoài nghi Từ Khiêm đang đùa giỡn hắn, nghiêm túc cảm thụ một phen khí tức của nữ tử đối diện. Nguyên thần thường thường, khí chàng thường thường, sao không có loại cảm giác áp bách kia lúc đối mặt sư môn trưởng bối. Hứa Thất An dùng một loại vẻ mặt ta có cần phải nói dối, yên lặng nhìn hắn. Có lẽ là thật. Từ Khiêm là người kinh thành, có quan hệ không tầm thường với Ti Thiên Sám, ít nhất tam phẩm, thân phận địa vị như vậy, quen biết đạo thủ Nhân Tông cũng là hợp lý. Lý Linh Tố nuốt nuốt nước bọt, hắn thật cẩn thận mang theo ánh mắt chứng thực nhìn về phía Lạc Ngọc Hành. Chuyện của ngươi ta đã nghe hắn nói, vốn nên do ngươi ra mặt cùng Sở Nguyên Trần tiến hành thiên nhân chi tranh. Lạc Ngọc Hành uống một ngụm trà, thản nhiên nói. Đáng tiếc, hoang phế nửa năm thời gian, tu vi đã bị Lý Diệu Chân đuổi kịp và vượt qua. Khi nói chuyện, nàng nhẹ nhàng buông chén trà. Đốc, theo tiếng chén trà hạ xuống, Lý Linh Tố thấy được một đạo kiếm quang lẫm liệt. Hắn theo bản năng nhắm mắt, mắt cay xè, nước mắt tuôn rơi. Phần kiếm ý này, thực là đạo thủ Nhân Tông Lạc Ngọc Hành. Sư môn đồn đã không sai, đạo thủ Nhân Tông quả thật là mỹ nhân hiếm thấy trên đời, là nữ tử mê người nhất ta từng gặp. Lý Linh Tố vội vàng đứng dậy, khẩn trương hơn nữa câu nệ, hành lễ đạo môn, lớn tiếng nói. Đệ tử Lý Linh Tố, ra mắt đạo thủ. Lạc Ngọc Hành khẽ gật đầu. Hai tông thiên nhân tuy thế như nước với lửa, nhưng đây là chuyện giữa trưởng bối, ngươi không cần quá gò bó. Lý Linh Tố lúc này mới thả lòng hơn rất nhiều, không dám vào ngồi, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, bộ dáng muốn nói lại thôi. Xin quốc sư hỗ trợ phá giải phong ấn cho hắn. Hứa Thất An nói. Trong lòng Lý Linh Tố mừng như điên, nhịn không được liếc Từ Khiêm một cái. Lão già thối này tuy tính cách cổ quái, cao ngạo, nhưng đối với ta vẫn là rất không tệ. Lạc Ngọc Hành bấm tay, bắn ra một đạo kiếm khí, nháy mắt xuyên vào mi tâm Lý Linh Tố. Ngay sau đó, bên tai Lý Linh Tố nghe thấy tiếng gông xiềng tan vỡ hư vô. Theo thanh âm này, lực lượng áp chế Nguyên Anh bị nghiền nát, lực lượng lâu rồi không gặp kiệt sống lại. Đáy lòng Lý Linh Tố nổi lên sự cảm động, mây tan lại thấy trăng sáng. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là, rốt cuộc có thể thoát khỏi nỗi khổ thật yếu rồi. Đường đường tứ phẩm Nguyên Anh, cho dù thân thể không biến thái bằng võ phu, nhưng khẳng định có cách ôn dưỡng thân thể, tẩy rửa dơ bẩn. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1285, Tu La Tràng 2. Cái này có thể trên trình độ rất lớn giảm bớt áp lực cho thận, bỏ cũ lấy mới. Ý niệm thứ hai là, ta quả nhiên theo đúng người rồi. Nếu không đi theo Từ Khiêm, có lẽ đã sớm bị Đông Phương tìm muội tìm được, phá giải phong ấn xa xa không hẹn. Đây là cơ duyên của ta. Lý Diệu Chân nếu biết ta có một vị tiền bối cảnh giới siêu phàm, mang theo sông pha giang hồ, nhất định hâm mộ muốn khóc.

người đạm bạc như thế nào nữa, ở cùng Tôn Huyền Cơ vượt qua 3 ngày, tuyệt đối hỏng tu vi. Tôn Huyền Cơ có chút mất hứng, hắn cảm giác được rõ ràng hai người chán ghét, nhưng vẫn lựa chọn biết nghe lời phải, nâng bút viết. Thu được truyền thư của ngươi, ta liền lập tức truyền tống tới, căn cứ tù và định vị tìm tới nơi này. Ngươi sao bây giờ mới đến, tới nhặt xác cho ta sao? Vẫn là gì nhỏ đáng tin. Trong lòng Hứa Thất An lải nhải. Ta đã góp nhặt được 2 đạo long khí. Hứa Thất An nói. Hắn chỉ là 9 luồng long khí cực kỳ quan trọng kia. Tôn Huyền Cơ gật đầu, viết. Ta cũng góp nhặt được 1 ít long khí giải rác. Những ký chủ đó đã mang về Ti Thiên Giám. Chờ ngươi có rảnh, có thể về kinh thành một chuyến, mang long khí rút ra. Hắn cũng đang phụ mệnh sư phụ thu thập long khí, nhưng không có mảnh vỡ địa thư, chỉ có thể mang ký chủ về Ti Thiên Giám, giam giữ ở dưới lòng đất. Viết xong câu này, Tôn Huyền Cơ từ trong túi gầm lấy ra mấy sấp thư tín, đặt ở trước người Hứa Thất An. Đây là các nàng dặn ta giao cho ngươi. Nhị sư huynh viết. Lý Linh Tố thò đầu nhìn thoáng qua, phong thư tầng trên cùng, viết 2 chữ Lâm An. Lâm An là ai? Hắn nghĩ. Bởi vì có Lý Linh Tố ở bên người, Hứa Thất An chưa lập tức mở ra phong thư, nhìn lướt qua vài lần, phát hiện có 5 phong thư. Trừ Lâm An cùng Hoài Khánh, còn có 3 phong là ai? Nhị Lang cùng Linh Nguyệt, còn có Trừ Thải Vi ư? Tìm không thấy ta, thông qua nhị sư huynh truyền tin, rất thông minh. Trong lòng hắn nói thầm, mang thư thu vào trong lòng. Tiếp theo, quay đầu nhìn về phía Lý Linh Tố. Người về khách sạn, thay ta chiều cố tốt nàng, nói cho nàng, ta 7 ngày sau trở về. Tiền bối mấy ngày nay có chuyện gì sao? Lý Linh Tố hỏi. Cần xong tu đó tiểu lão đệ. Hứa Thất An thản nhiên nói, không liên quan tới ngươi. Đang nói, 4 người trong phòng trà đồng thời nhìn về phía cửa. Một bóng trắng nho nhỏ lướt đến, dừng ở ngoài cửa, kèm theo giọng bé gái non nớt. Chính là nơi này, chính là nơi này. Một con cáo nhỏ màu trắng linh lung tinh xảo đứng ở ngoài cửa, quay đầu hướng phía sau kêu. 10 mấy giây sau, một nam chi thở hổn hển tới đây. Nàng sao lại đến đây? Sắc mặt Hứa Thất An lập tức suy sụp. Lạc Ngọc Hành nheo mắt. Sao ngươi lại tới đây? Hứa Thất An vội vàng đứng dậy, giọng điệu cũng theo đó thật cẩn thận. Mộ Nam Chi nhìn hắn một cái, cười lạnh nói. Ta nói mà, vì sao thần thần bí bí, đã không về khách sạn, cũng không để ta gặp ngươi, thì ra là lén lén nút nút hú hí với Lạc Ngọc Hành. Con mẹ nó, nàng làm sao biết quan hệ của ta cùng quốc sư, cái này không đúng. Trong lòng Hứa Thất An vô số lời nói nhảm, vẻ mặt bình tĩnh. Ngươi hiểu lầm rồi, không có chuyện như vậy. Hắn ý đồ dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Mộ Nam Chi, vẫn không tin hoa thần chuyển thế sẽ hiểu rõ sự việc song tu của hắn cùng với Lạc Ngọc Hành. Cảm giác chột dạ yêu đương vụng trộm bị bắt gian này là chuyện gì xảy ra? Trong lòng hắn yên lặng nải nhải. Mộ Nam Chi không để ý tới hắn, quay sang nhìn về phía Lạc Ngọc Hành, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngày đó ta khuyên ngươi song tu với Nguyên Cảnh Đế, ngươi không đáp ứng, hóa ra là có kẻ trẻ tuổi hơn. Thế nào, ngươi con trâu già tuổi gần 40 này cũng bắt đầu gặm cỏ non rồi. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1287, giờ Tí, 1. Hừ, ngươi mỗi tháng đều sẽ có 7 ngày nghiệp hỏa thiêu thân, ngày ta rất rõ. Hắn chút thời gian trước nói với ta, ngươi sắp tới sẽ đi tìm hắn. Ta đã biết có điều đáng ngờ. Lúc ấy thử một phen, hắn cũng chưa nói. Hôm nay bảo con cáo nhỏ màu trắng ngửi mùi Lý Linh Tố đuổi tới đây. À, nhìn thấy ngươi ở nơi này, ta liền biết mình đoán không sai. Thì ra nàng lúc ấy ra sức truy hỏi, đã phát hiện manh mối. Nữ nhân quả nhiên là con hát trời sinh. Hứa Thất An mặt không biểu cảm, nhìn lướt qua Bạch Cơ ngồi xổm ở cửa. Con cáo nhỏ màu trắng theo bản năng rụt cổ, ý thức được mình có thể đã làm sai cái gì. Không, không liên quan ta. Nó ở trong lòng nhỏ giọng tranh cãi một câu. Lý Linh Tố lúc này, cả đầu óc đều là mấy chữ, không có khả năng. Nàng có ý tứ gì? Cái gì gọi là trâu già gặm cỏ non? Từ phu nhân trong lời ngoài lời đều đang nói Từ Khiêm và Lạc Ngọc Hành có mơ ám. Lý Linh Tố cảm giác trong lòng lạnh toát. Nếu thật là như vậy, vậy thế giới này là đen tối cùng bất công cỡ nào? Từ Khiêm sao có khả năng có quan hệ thân mật với Lạc Ngọc Hành? Điều đó không có khả năng. Đạo thủ Nhân Tông sao có thể yêu một người đã có vợ? Đạo thủ, ngài nói đi. Trong lòng Lý Linh Tố điên cuồng hô, thấy một lúc lâu không ai nói chuyện, hắn cẩn thận nói. Từ phu nhân, ta cảm thấy việc này khẳng định có hiểu lầm. Vốn định nói, đạo thủ đạo môn chúng ta không có khả năng coi trọng phu quân ngươi. Lại cảm thấy lời này quá mức làm nhục người khác, mà hắn không thể trêu vào Từ Khiêm. Có chuyện gì của ngươi, cút sang một bên. Mộ Nam Chi dựng thẳng lông mày lá liễu. Với cái tính nóng nảy này của ngươi, cùng với nhan sắc bình thường, nếu Lạc Ngọc Hành thật sự coi trọng nam nhân của ngươi, ngươi còn có sức cạnh tranh sao? Bây giờ phẫn nộ như vậy, đó là cái gọi là bất lực, cho nên cuồng nộ. Trong lòng Lý Linh Tố oán thầm. Mà lúc này, nhị sư huynh Tôn Huyền Cơ đã lặng lẽ rời khỏi nơi thị phi này. Lạc Ngọc Hành rốt cuộc nói chuyện, nheo lại đôi mắt hẹp dài, thản nhiên nói: "Giữ rất kỹ đấy, Mộ Nam Chi, ngươi dựa vào cái gì quản chuyện của ta, dựa vào cái gì quản chuyện của hắn?" Nàng chắc chắn lấy sự kiêu ngạo của Mộ Nam Chi, chỉ sợ đến bây giờ cũng không thừa nhận cảm tình đối với Hứa Thất An. Hứa Thất An vội vàng nhìn về phía Nặng Vương Phi, trong mắt bao hàm chờ mong. Mộ Nam Chi nghẹn một chút, liếc thấy Hứa Thất An nhìn nàng, lập tức trừng mắt: "Ngươi có phải rất đắc ý hay không?" "À, đây là biến chuyển gì?" Hứa Thất An sửng sốt một phen, chợt ý thức được đây là nàng đang nói sang chuyện khác. Hắn trong lúc nhất thời có chút buồn bực, không biết nên trấn an như thế nào. Tu La Chàng kiểu này hắn từng trải qua, Lâm An cùng Hoài Thánh cũng từng có mâu thuẫn bởi vì hắn. Nhưng Lâm An dễ dỗ, Hoài Thánh lại là nữ nhân thông minh, hiểu được điểm đến là dừng. Huống hồ, lúc trước hắn kẹt ở giữa Hoài Thánh cùng Lâm An, bản chất là hai tỉ muội tranh đấu, hắn chỉ là một người công cụ. Tình huống trước mắt lại khác. Cũng may là Ngọc Hành chủ động gánh vác hỏa lực, khinh thường nói: "Lúc trước ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi nói sẽ không theo hắn du lịch giang hồ." Nàng nói câu này đã là giải thích, cũng là uy hiếp. Nửa câu sau chưa nói, tin tưởng trong lòng Mộ Nam Chi biết rõ. Nào ngờ Mộ Nam Chi không sợ chút nào, cười lạnh một tiếng: "Được, ngươi cứ thử xem hắn có nỡ bỏ hay không." Dứt lời, quay đầu trừng mắt nhìn Hứa Thất An: "Cô ta muốn bán ta vào kỹ viện." "Không đến mức, không đến mức." Hứa Thất An liên tục xua tay: "Từ phu nhân, chỉ ngươi nhan sắc như vậy, bán vào trong kỹ viện cũng không có nam nhân nào để ý." Lý Linh Tố ở bên oán thầm một câu, vừa vui sướng khi người gặp họa, vừa ghen liếc Từ Khiêm một cái. Nghe đến đó, thánh tử đã hiểu rồi. Từ phu nhân nói không sai, quan hệ của Lạc Ngọc Hành cùng Từ Khiêm thật sự không bình thường. Điều này làm thánh tử nhớ tới Từ phu nhân lúc trước trào phúng đối với Từ Khiêm, thì ra không phải nói giỡn. Hắn thật sự có một hồng nhan chi kỷ nhan sắc tuyệt đỉnh, nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng nghĩ đến Từ phu nhân nhan sắc bình thường, trong lòng Lý Linh Tố lại dễ chịu hơn nhiều. Dù sao, trong một đám hồng nhan chi kỷ của hắn, mỗi người đều là xinh đẹp như hoa. Đây là điều Từ Khiêm vô luận như thế nào cũng không thể so sánh với hắn. Quan hệ của Từ Khiêm và Lạc Ngọc Hành quá nửa vẫn là bởi tu vi của hắn, mà không phải sức quyến rũ cá nhân. Cái này thuộc về ngoại lệ, tình huống bình thường mà nói, Từ phu nhân nữ tử như vậy mới xứng với Từ Khiêm. Trong lòng thánh tử hừ hừ hai tiếng. Lạc Ngọc Hành chấn định uống trà, thản nhiên nói: "Mang cô ta đuổi đi." Mộ Nam Chi hừ nói: "Nên cút nào ngươi." Lúc thánh tử vui sướng khi người gặp họa, chợt nghe Từ Khiêm truyền âm nói: "Loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ?" "Hắn đang hướng ta xin giúp đỡ." "Ha ha, Từ Khiêm ơi Từ Khiêm, ngươi lão giả thối nhảy." Lý Linh Tố khẽ nhếch khóe miệng, giọng điệu thích lên mặt dạy đời truyền âm. "Rất đơn giản, cái này cần phải căn cứ tính cách các nàng cùng với phân lượng ở trong lòng ngươi để xử lý. Đưa cái ví dụ, nếu là Đông Phương tỉ muội cùng Văn Nhân Thiến Nhu mâu thuẫn, ta sẽ hướng về Đông Phương tỉ muội, nghĩ cách chọc tức Văn Nhân Thiến Nhu bỏ đi. Bởi vì nàng không phải đối thủ của Đông Phương tỉ muội, mà kể sau xuống tay với tình địch xưa nay tàn nhẫn, ta là đang bảo hộ Thiến Nhu. Nếu là Xà Hạnh Nhi cùng Đông Phương tỉ muội, ta hướng về Xà Hạnh Nhi. Bởi vì Hạnh Nhi là nữ tử mảnh mai mẫn cảm, rất khó dỗ, mà Đông Phương tỉ muội tương đối dễ dỗ. Giữa đạo thủ Lạc Ngọc Hành cùng Từ phu nhân, ta đề nghị là hướng về Lạc Ngọc Hành. Tính tình của nàng hiển nhiên càng quái hơn, lạnh hơn, mà Từ phu nhân là vợ cả của ngươi, chạy không thoát. Mặt khác, đạo thủ nghiêng nước nghiêng thành, há là Từ phu nhân có thể so sánh. Thánh tử chậm rãi nói, truyền thụ kinh nghiệm. Nói xong hắn liền hối hận, ta vì sao phải sạch Từ Khiêm, nhanh nhanh trở mặt với quốc sư mới tốt. Học phế rồi, Lạc Ngọc Hành truyền âm nói. Có một số việc người không biết, Mộ Nam Chi khác với nữ tử bình thường. Có cái gì không giống? Lý Linh Tố không cho là đúng. Nói đi thì phải nói lại, Từ phu nhân nhan sắc như vậy, ở trước mặt Lạc Ngọc Hành thế mà lại như chiếm lý mà hăng hái như thế, nàng chẳng lẽ không tự biết xấu hổ sao? Theo lý thuyết, phàm là nữ tử biết xấu hổ, nhìn thấy tình địch như thiên tiên, buồn bực như thế nào nữa, cũng ít nhiều sẽ tự ti nhỉ. Nhưng hắn phát hiện Từ phu nhân ánh mắt khí thế bức người, giống như viết bốn chữ, người xác rưởi này. Là Ngọc Hành buông chén trà, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Thất An, giọng điệu lạnh nhạt đi vài phần. Ai cút ra ngoài, tự người quyết định. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1288, giờ Tí, 2. Ặc, cái này, nếu không cùng nhau lưu lại đi. Hứa Thất An thế khó xử, con cáo nhỏ màu trắng có chút sợ, nhìn Lạc Ngọc Hành chạy chậm đến bên chân Mộ Nam Chi, nhỏ giọng nói. Dì, chúng ta đi thôi, cô ấy đẹp quá. Hơn nữa khí chàng cường hãn, nhìn qua đã không dễ chọc. Con cáo nhỏ màu trắng đối với cường giả có trực giác sâu sắc. Dì lại khó coi, cũng không có tu vi, khẳng định đấu không lại nữ nhân này. Nghe vậy, Mộ Nam Chi a một tiếng, giơ lên cổ tay phải, tay áo trượt xuống, lộ ra cổ tay trắng trẻo mảnh khảnh, cùng với chuỗi Phật châu kia. Nàng thị uy liếc Lạc Ngọc Hành một cái, chậm rãi mang Phật châu tháo xuống. Chỉ nháy mắt, dung mạo và khí chất của nàng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mắt của nàng tròn mà quyến rũ, như hồ nước nông chứa đá quý lấp lánh, trong suốt mà động lòng người. Môi của nàng no đủ hồng nhuận, khóe miệng tinh xảo như khắc, tựa như anh đào mê người nhất, dụ dỗ nam nhân đi âu yếm. Nàng kiêu ngạo giống nữ vương, mang theo tư thái nhìn xuống tất cả, nhưng sẽ không có ai cảm thấy nàng cuồng vọng, bởi vì vẻ đẹp của nàng có được tư cách ngạo nghễ với tất cả. Nàng đẹp thì đẹp đi, khí chất phong tư lại càng hơn một bậc, như cung nữ tiên gia trên bức họa cuộn tròn. Họ Hứa, ai đi? Mộ Nam Chi ngạo kiều nâng cầm lên. Lý Linh Tố như một pho tượng, linh hồn từ trong ra ngoài bị chấn động to lớn. Khi nhìn thấy Lạc Ngọc Hành, hắn cho rằng mình đã gặp được nữ tử mê người nhất thế gian. Bây giờ, hắn cảm thấy mình đã gặp nữ tử đẹp nhất thế gian. Không ai có thể đẹp hơn nàng nữa. Trong lòng Thánh Tử Thiên Tâm dần sinh ra suy nghĩ này. Hứa cùng từ phát âm rất giống, Lý Linh Tố hoàn toàn đắm chìm ở trong sắc đẹp của Mộ Nam Chi, chưa chú ý tới chi tiết này. Đây là chân dung của nàng, đây là diện mạo thật của Từ phu nhân. Đúng, Từ Khiêm có thể dịch dung, ta vì sao có thể khẳng định bộ dáng tư sắc bình thường chính là chân dung của nàng? Ta thật khờ, thật sự, bên người có mỹ nhân quốc sắc thiên hương như vậy, ta lại chưa từng nhìn thẳng. Khó chịu nhất là, nàng lại là phu nhân của Từ Khiêm. Giờ khắc này, Lý Linh Tố sinh ra hoài nghi đối với sức quyến rũ của mình. Tự tin trước kia thành lập ở trên cơ sở, từ phu nhân tư sắc bình thường, không còn sót lại chút gì. Ta trước kia thế mà lại cảm thấy, từ phu nhân đối với ta có hảo cảm đặc thù. Ta thế mà vừa bất đắc dĩ vừa bất mãn nhẫn nại. Khuôn mặt Thánh Tử xấu hổ nóng hầm hập, bỗng nhiên phát hiện, kẻ đáng buồn cười thì ra là bản thân ta. Hứa Thất An sửng sốt vài giây, lấy nghị lực thật lớn, rời đôi mắt của mình đi, bắt lấy cổ tay Mộ Nam Chi, nhanh chóng mang vòng tay bồ đề đeo trở về. Đừng càn quấy, đại địch bên ngoài, người như vậy sẽ rất nguy hiểm. Hắn trầm giọng nói. Tuy nói vọng khí thuật có hạn chế khoảng cách, nếu không ở gần, nhìn không thấy vương phi khí tượng rực rỡ ngàn vạn. Nhưng vòng tay là nhất định phải đeo, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nháy mắt vòng tay đeo trở về, Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng thở ra. Mộ Nam Chi thở dài nói. Vậy ngươi bảo cô ta đi. Nàng như là con mèo cái nhỏ bảo vệ con. Hứa Thất An đang muốn nói chuyện, lại thấy Thánh Tử Thiên Tông sức quyến rũ vô song xoay người rời đi, bóng lưng cô đơn như là đứa nhỏ bị cả thế giới vứt bỏ. Lý Linh Tố đề nghị cho hắn dẫn dắt tương đối không tệ. Tuy ta cùng Lạc Ngọc Hành song tu là lấy danh nghĩa giao dịch, nhưng qua tìm hiểu, quốc sư rất coi trọng đối với song tu. Một khi quyết định song tu, đó là đi hướng về phía mục tiêu phát triển trở thành đạo lữ. Nàng đối với ta nếu không có hảo cảm, sẽ tuyệt không song tu với ta. Nhưng cách tình yêu lại kém một bước. Lúc này nếu ta không hướng về nàng, chỉ sợ sẽ mài mò đi phần hảo cảm đó của nàng. Đạo lý tương tự, Mộ Nam Chi cũng thế. Nhưng ta căn bản không cần quyết định chọn một trong hai, ta có thể lợi dụng tính cách của nàng. Quốc sư độ kiếp sắp tới, lần trước nàng giúp ta ra tay đối phó đạo thủ Địa Tâm, kéo dài thời gian, ta mới giết được nguyên cảnh. Nhưng nàng bởi vậy bị tà vật sa đoạ của Địa Tông ảnh hưởng, không áp chế được nữa. Hứa Thất An trầm giọng nói, nàng không còn thời gian. Quả nhiên, Mộ Nam Chi bản chất thiện lương nhất thời nghẹn lời, sắc mặt xanh trắng luân phiên, một mặt không đành lòng khuê mật chết với thiên kiếp, một mặt lại không muốn Hứa Thất An song tu cùng khuê mật. Nàng hốc mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chỉ biết ức hiếp ta. Lúc này, Lạc Ngọc Hành nhìn về phía Hứa Thất An, thản nhiên nói, ngươi ra ngoài, ta nói chuyện với cô ấy. Hứa Thất An thì nhìn về phía Mộ Nam Chi, thấy nàng không phản bác, yên lặng rời khỏi phòng trà. Bên ngoài gió lạnh, thấu xương, hắn liếc một cái, thấy Lý Linh Tố đứng ở dưới mái hiên, nghênh đòn gió lạnh, nhìn ra phương xa,